mà nhìn viện trưởng rất chăm chú nói. Chuyện tình thứ hai, đó chính là ngài đánh hỏa thủy ngất đi. Lời này vừa ra, nhất thời làm cho lão nhân sững sờ tại chỗ, nhìn Nghệ Phong suýt nữa không kiềm được tức giận xông tới, đánh ngất hỏa thủy. Ta trước đánh ngươi hôn mê, viện trưởng nghĩ Nghệ Phong càng lúc càng càn rỡ, hắn cư nhiên tuyên bố muốn đánh ngất hỏa thủy, lẽ nào hắn thực cho rằng hắn trải qua trận chiến ấy, tất cả mọi người sẽ sợ sao? Viện trưởng thưởng thức Nghệ Phong rất không tồi, thế nhưng dưới tình huống liên lụy đến hỏa thủy, một chút hảo cảm của hắn đối với Nghệ Phong biến mất không còn một mảnh. Nghệ Phong cảm giác có một cổ khí thế cường đại tập trung hắn, đáy lòng Nghệ Phong có chút run run, hắn không rõ lão gia hỏa này bị thần kinh gì, thế nhưng chỉ phải mở miệng giải thích nói. Nếu muốn giải Lam Lang Hoa biến dị, phải đánh ngất hỏa thủy. Khí thế của viện trưởng hơi dừng lại, thế nhưng lập tức tăng vọt lên, khí thế cường đại làm cho sau lưng Nghệ Phong toát mồ hôi lạnh, Nghệ Phong nỗ lực chấn định, lại có chút đứng không vững như trước. Trong lòng hắn hoảng sợ không ngớt. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 481, đi cẩn thận một chút. Nghệ Phong, người lẽ nào thực cho rằng mọi người là kẻ ngu si sao? Giải độc còn phải đánh ngất người khác mới được. Sau lưng Nghệ Phong hầu như bị ướt nhẹp, hắn vội vàng vận chuyển đấu khí chống lại, lúc này mới miễn cưỡng ngăn trở khí thế của viện trưởng. Có lẽ là duyên cớ Ngụy Phệ Châu, năng lượng màu xanh trong đấu khí mỗi khi chấp động một lần, Nghệ Phong cảm giác khí thế của viện trưởng nhỏ đi rất nhiều. Viện trưởng, nếu như ngài không tin mà nói, ta hiện tại trở về để cao thiên, cao không trở lại học viện. Giao dịch của chúng ta coi như không phát sinh, Nghệ Phong không tỏ ra yếu kém chút nào, chăm chú nhìn viện trưởng. Viện trưởng rất kinh ngạc Nghệ Phong chỉ có thực lực tướng cấp lại có thể ngăn cản khí thế của mình. Hắn bình tĩnh nhìn Nghệ Phong, thấy Nghệ Phong không tỏ ra yếu kém chút nào nhìn hắn, lúc này mới để khí thế tản xuống. Hướng Nghệ Phong nhàn nhạt nói, ngươi giải thích cho ta đi. Nghệ Phong nhất thời cảm giác toàn thân buông lỏng, lúc này mới đình chỉ vận chuyển Lăng Thần Quyết. Trong lòng càng kinh ngạc địa vị của hỏa thủy trong học viện Trạm Lam, chỉ cần hắn nói một câu như vậy, làm cho viện trưởng luôn luôn đạm nhiên cũng nổi giận đùng đùng. Nghệ Phong rất khó lý giải rốt cuộc hỏa thủy có thân phận gì mà có thể để viện trưởng như vậy. Nghĩ đến dù là tôn nữ của viện trưởng cũng không có khả năng để viện trưởng như vậy. Nghệ Phong hít sâu một hơi nói, Lam Lang Hoa biến dị ta có chín thành nắm chặt có thể giải. Lời này vừa nói ra, làm cho ánh mắt của viện trưởng sáng lên, trong lòng hơi kinh ngạc, lại rất khó lý giải vì sao phải đánh ngất hỏa thủy. Tựa hồ Nghệ Phong minh bạch viện trưởng lo lắng cái gì, hắn tiếp tục nói. Ta mặc dù có chín thành nắm chặt có thể giải, thế nhưng dùng biện pháp rất rườm rà, cũng không thể phối trí ra đan dược giải độc duy nhất, chỉ có thể dựa vào châm cứu và đan dược cùng nhau phát huy tác dụng, mới có thể miễn cưỡng khu trừ độc tố. Đan dược thì dễ nói, thế nhưng châm cứu, ha ha, viện trưởng cũng biết tính cách của hỏa thủy, nếu như ta ở trên người nàng đâm châm, đặc biệt còn có thể đâm một số bộ vị mẫn cảm của nàng. Ta nghĩ nàng khẳng định sẽ không phối hợp, nên chỉ có thể đánh ngất hỏa thủy, dưới tình huống châm cứu liền mạch lưu loát, lúc này mới có thể hóa giải chất độc của nàng. Nghệ Phong nửa thật nửa giả nói, xác thực, hắn ở trong dược thất nhiều lần nghiên cứu cách hóa giải Lam Lang Hoa, bởi vì hắn mới lấy thân thử độc. Hơn nữa trong độc điển của ngũ trưởng lão có giới thiệu Lam Lang Hoa. Hắn miễn cưỡng có thể lục lọi ra phương pháp hóa giải. Viện trưởng nghe Nghệ Phong nói như vậy, lúc này mới bừng tỉnh, nhớ tới tính tình của hỏa thủy. Nếu như Nghệ Phong ở trên người nàng cua châm, đặc biệt tiếp xúc địa phương mẫn cảm của nàng, nàng không nổi giận mới là lạ. Bất quá, đánh ngất hỏa thủy, điều này làm cho viện trưởng cũng có chút khó xử. Hắn hơi suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là nhìn Nghệ Phong gật đầu. Nghệ Phong thấy viện trưởng gật đầu, lúc này mới thở dài một hơi, hắn cũng không nghĩ để cao thiên, cao không trở về. Về phần tại sao phải đánh ngất hỏa thủy, cái này chỉ có trời mới biết. Nghệ Phong không quên nữ nhân này có liên quan đến chuyện cao thiên, cao không vây công hắn. Nghệ Phong thấy cùng viện trưởng nói xong, hắn hướng viện trưởng nói. Viện trưởng, những dược liệu vừa rồi khi nào mới tìm được? Viện trưởng nhàn nhạt quét mắt nhìn Nghệ Phong, trong mắt tràn đầy tự ngạo. Lập tức, Nghệ Phong nghe viện trưởng nói như vậy, hắn không khỏi bội phục học viện Trạm Lam giàu có, hắn cũng nói. Nếu như vậy, viện trưởng phái người đem dược liệu đưa đến dược thất, ta luyện chế ra đan dược xong là có thể bắt đầu trừ độc cho hỏa thủy. Viện trưởng gật đầu, hướng Nghệ Phong nói. Ta chờ đưa hỏa thủy qua. Chuyện tình đánh ngất hỏa thủy, nghĩ đến ngoại trừ hắn, không ai dám làm, chuyện này còn cần hắn xuất thủ. Nhớ tới tính tình của hỏa thủy, trong lòng viện trưởng hơi cảm thán nói. Cũng là muốn cho người ăn thiệt thòi, phải nghĩ cách giảm tính tình của ngươi một chút. Khi Nghệ Phong chạy tới dược thất của học viện Trạm Lam, viện trưởng cũng đã đưa tới dược liệu. Điều này làm cho Nghệ Phong líu lưỡi không ngớt, không hổ là học viện Trạm Lam, dược liệu cao cấp như vậy, không ngờ đã thu thập xong nhanh tới mức này. Cao lão nhìn thấy Nghệ Phong, trong lòng hắn cũng vui vẻ không ngớt, thấy Nghệ Phong chuẩn bị đi luyện đan, hắn cũng chuẩn bị cùng nhau tham thảo, thế nhưng lại bị Nghệ Phong đẩy ra cửa. Nghệ Phong cũng không có thời gian trao đổi chuyện tình luyện đan với hắn. Nghệ Phong nhìn dược liệu viện trưởng đưa tới, hắn hơi tính toán một chút, giải độc ba người vậy là đủ rồi, thậm chí còn có thể dư một chút. Nghệ Phong lấy dược vương đỉnh ra, này cũng là nguyên nhân không muốn Cao lão vào, dụ hoặc của dược vương đỉnh đối với y sư quá lớn, huống chi người này cùng Điệp Vận Du và Hoàng Thất có quan hệ. Nghệ Phong đối với luyện đan càng lúc càng thành thạo, tuy là luyện chế đan dược lục giai cấp thấp, thế nhưng hắn như trước có vẻ rất dễ dàng. Bất quá ngay cả như vậy, muốn đột phá đến y sư bát giai, cái này cũng là rất khó khăn. Khi Nghệ Phong từ bên trong dược thất đi ra, Cao lão lập tức chạy qua đây, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Nghệ Phong nói. Là ngươi bảo viện trưởng đánh ngất nha đầu Hỏa Thủy. Nghệ Phong sửng sốt, lập tức gật đầu nói. Làm sao vậy? Cao lão chật chật hai câu, vỗ bả vai Nghệ Phong hai cái, sau đó vẻ mặt kính nể và đồng tình nói. Sau này đi đường cẩn thận một chút. Ách, Nghệ Phong nghe thế cười khổ không ngớt, chỉ là đánh ngất nữ nhân này, đâu cần phải nghiêm trọng như vậy. Nghệ Phong không có để những lời này ở trong lòng, hướng Cao lão nói. Cao lão, Hỏa Thủy được đưa đến gian phòng kia hay chưa? Hắn chỉ căn phòng mà Hỏa Thủy bị đánh ngất ở trong đó, vỗ vỗ bả vai. Nghệ Phong lần thứ hai, vẻ mặt đồng tình nói. Nghệ Phong tiểu hữu, nén bi thương. Nghệ Phong suýt nữa một cước đá tới. Mẹ nó, chỉ là một nữ nhân mà. Thôi, đâu cần phải hù dọa ta như thế. Các ngươi làm như vậy, làm cho bản thiếu gia cũng có chút sợ. Nghệ Phong lắc lắc đầu, để những ý nghĩ kia ra khỏi đầu, đi về phía căn phòng mà Cao lão chỉ. Hỏa Thủy nhắm hai mắt nằm trên giường, ngọc thể nhẹ nhàng, quần áo bó sát bao vây lấy vóc người đầy đặn của nàng, cái rốn tinh xảo nằm trên bụng dưới bằng phẳng. Chiếc váy không che hết đôi chân trắng như ngọc, tuy rằng so ra kém Bạch Hàn Tuyết, thế nhưng cũng chấn động nhân tâm. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 482, giải độc. Lúc này Hỏa Thủy phảng phất như đang ngủ, không có vẻ kiệt ngạo bất tuân như dĩ vãng. Ngược lại giống như trẻ con, an tĩnh mê người. Rất khó tưởng tượng, bộ dáng này lại gặp ở trên người Hỏa Thủy. Nghệ Phong quan sát thân thể dã tính này của Hỏa Thủy, hơi dẹp loạn suy nghĩ trong lòng, ánh mắt lần thứ hai nhìn lướt qua đôi thỏ ngọc đầy đặn của nàng. Nghệ Phong hướng về phía trước đi hai bước, nhìn khuôn mặt an tĩnh tinh xảo của Hỏa Thủy, hắn khẽ cười cười, trong lòng cảm thán nói. Hiện tại nhìn nữ nhân này, mới cảm giác nàng xác thực xứng đôi với cái tên Hỏa Thủy. Nghệ Phong từ trong lòng lấy ra một cái bình nhỏ. Đấu khí hơi vận chuyển ở trên chỉ tay, tìm ngón tay của Hỏa Thủy, nhất thời, một vết cắt nhỏ là máu chảy ra, Nghệ Phong nhanh chóng dùng chai đi tiếp máu, nào có ý tứ giải độc cho Hỏa Thủy. Nghệ Phong lấy đầy một bình nhỏ, lúc này mới giúp Hỏa Thủy cầm. Máu, đây mới là mục đích vì sao Nghệ Phong yêu cầu đánh ngất Hỏa Thủy, chính là vì muốn lấy múa của Hỏa Thủy. Tác dụng của Lam Lăng Hoa biến dị rất bá đạo, sau này nhìn người không vừa mắt, cho hắn uống một giọt máu, để hắn chết cũng không biết chết như thế nào. Nghệ Phong không muốn lấy máu của Khinh Nhu, lấy máu chính mình lại là hành vi nhu ngốc, Nghệ Phong chỉ có thể đánh chủ ý tới trên người Hỏa Thủy, ở trên người nàng thu thập một ít độc chất của Lam Lăng Hoa. Nếu như viện trưởng biết Nghệ Phong có chủ ý này, hắn nhất định sẽ đánh chết Nghệ Phong. Người, không thể vô sỉ đến loại tình trạng này, nếu như Hỏa Thủy biết Nghệ Phong không lấy máu của mình, mà lấy máu của nàng, nàng nhất định sẽ nổi trận lôi đình mắng to Nghệ Phong không là nam nhân, không biết thương hương tiếc ngọc. Nào có nam nhân nào không dám lấy máu mình, lại đi lấy máu của mỹ nữ. Đương nhiên, Nghệ Phong cho rằng, chính là bởi vì hắn quá thương hương tiếc ngọc, nên mới không lấy máu của Khinh Nhu. Nghệ Phong nhìn nữ nhân dã tính trước mắt, đường cong lung linh, giống như là mật ngọt vậy, vũ mị thẩm thấu ra mê người, nhìn đôi nhũ hoa cao ngất của Hỏa Thủy, Nghệ Phong nhịn không được đưa tay đi bóp hai cái, sau đó Nghệ Phong rồi trà bĩu môi nói. Kỳ thực cũng không có giãn gì lắm, chỉ bất quá, thời điểm Nghệ Phong nói những lời này, hai tay lại không ngừng xoa nắn. Cao lão nhìn Nghệ Phong từ gian phòng đi ra, lúc này hắn mới thở dài một hơi. Trong lòng nói thầm, giải độc mà lâu như vậy sao? Thời gian dài như vậy, ngay cả hài tử cũng có thể sinh ra. Đương nhiên, trên nét mặt già nua của Cao sẽ không biểu lộ cách nghĩ. Của hắn nhìn Nghệ Phong ha ha cười nói. Nghệ Phong tiểu hữu, độc giải xong rồi sao? Nghệ Phong nghiêm trang nói. Dưới tình huống ta không ngừng nỗ lực, dốc hết tâm huyết, rốt cục đã độc giải cho nàng thành công. Nghệ Phong nói xong. Đưa tay lau mồ hôi đổ trên trán, phảng phất thực sự là mệt chết người vậy. Chỉ là, nếu như có người thấy hắn ở trong gian phòng có vài hành động người lớn với Hỏa Thủy, sợ là sẽ một tát đánh chết hắn. Người, vì sao có thể vô sỉ như vậy? Nghệ Phong ngửi tay hắn, nhớ tới trên tay còn dư xúc cảm. Trong lòng nhịn không được cảm thán nói, nữ nhân này thật là thơm, thân hình cũng rất co giãn. Nghệ Phong cư nhiên mượn cớ giải độc, nghiên cứu một chút cơ thể của Hỏa Thủy mà có vô số nam nhân huyết khí cuồn cuộn. Hắn giải thích cho chính mình là, hắn nghĩ Hỏa Thủy và nữ nhân khác có kết cấu không giống nhau, hắn hoài nghi Hỏa Thủy là yêu vật. Tại hắn nghiên cứu một lúc mới phát hiện, nàng xác thực là yêu vật, chỉ là yêu vật trong lòng nam nhân, cấu tạo cùng nữ nhân khác thật ra là như nhau. Nghệ Phong vì cho ra kết quả này mà rất là bội phục mình, hắn đồng dạng nghĩ Hỏa Thủy phải cảm tạ hắn, bởi vì hắn chứng minh Hỏa Thủy là nữ nhân. Nghệ Phong vốn còn muốn thâm nhập nghiên cứu sâu một chút, thế nhưng định lực càng lúc càng không được, hắn cảm giác nghiên cứu học là chuyện tình rất cật lực, cái này nếu như nghiên cứu sâu hơn nữa, sợ là thực sự phải biến thành xác lang đêm trăng bị lửa dục đốt cháy mất. Học viện Trạm Lam hắn bây giờ còn không thể trêu vào, mặc dù hắn cũng rất muốn hóa thân thành yêu dâu xanh. Cao lão, đã giải độc cho họa xong, giờ ta đi trước, ta còn phải giải độc cho Khinh Nhu. Nghệ Phong hướng Cao lão nói, hắn cũng không muốn ngốc ở chỗ này lâu, mặc dù ở đây nồng nặc mùi dược liệu là hắn rất thoải mái. Cao lão cười gật đầu, tiểu hữu tùy ý. Nghệ Phong từ chỗ Cao lão đi ra, hắn trực tiếp đi đến tranh ban, làm cho Nghệ Phong vui vẻ chính là, không ngờ ở trên đường đi gặp được Khinh Nhu. Đôi thu thủy của thiếu nữ như thanh u diễm lệ, da thịt nõn nà như tuyết như ngọc, làm cho người ta có một cảm giác tươi mát. Chiếc mũi dọc dừa cân đối, đôi môi đỏ mọng, đôi mi xinh đẹp cong lên, vóc người lung linh ôn nhu vô cùng. Nghệ Phong nhìn nữ nhân tản ra vẻ tươi đẹp mềm mại trước mắt, miệng hắn hơi nhếch lên. Khinh Nhu nhìn bóng người trước mặt, nàng kinh hỉ chạy về phía trước, nhìn Nghệ Phong nói. Vì sao ngươi ở chỗ này? Nghệ Phong thấy tư thái nhu nhược này của Khinh Nhu, hắn không khỏi ngẩn người, rất khó lý giải Khinh Nhu cư nhiên có dũng khí chủ động chạy về phía hắn mở miệng. Ta vội tới giải độc cho nàng. Khinh Nhu nghe thế, trên mặt nổi lên một ánh hồng. Tươi cười nhìn, Nghệ Phong, rất nhu tình nói. Ta biết ngươi nhất định có thể giải được độc này. Nghệ Phong không biết tiểu nữ nhân này có lòng tin từ đâu, thế nhưng trong lòng cũng rất vui vẻ, hắn nhìn Khinh Nhu nói. Đây cũng là ta tự giải độc cho mình. Khinh Nhu nhu tình nhìn Nghệ Phong, cũng không có phản bác Nghệ Phong nói. Nghệ Phong thấy Khinh Nhu như vậy, hắn đi trước kéo cánh tay mềm mại trắng mịn của Khinh Nhu, hướng Khinh Nhu nói. Đi, tìm một chỗ giải độc cho nàng. Ân, Khinh Nhu gật đầu, tuy rằng bị Nghệ Phong lôi kéo rất ngượng ngùng, trên mặt cũng hơi có chút đỏ ửng, lại không có giãy giụa, tùy ý để Nghệ Phong lôi kéo, bàn tay nhỏ bé của nàng cũng nắm thật chặt tay của Nghệ Phong. Nghệ Phong cảm thụ được một màn này, rất ngạc nhiên nhìn Khinh Nhu, trong lòng cổ quái cười nói. Tiểu nữ nhân này, ngày hôm nay hình như có điểm khác thường. Nghệ Phong ở học viện Trạm Lam cũng không có nơi ở, Khinh Nhu mang theo Nghệ Phong đi vào một căn nhà trọ. Xem ra là Khinh Nhu cùng Hỏa Thủy ở cùng nhau, nghĩ vậy, Nghệ Phong không khỏi lo lắng vì Khinh Nhu, nữ sắc lang kia không phải mỗi ngày sẽ chiếm tiện nghi của Khinh Nhu chứ. Khinh Nhu, sau đó cách xa nữ sắc lang kia một chút, nếu không sẽ có hại cho nàng. Nghệ Phong rất chăm chú nhìn Khinh Nhu nói. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 483, gặp lại tiểu ma nữ. Đáy lòng Khinh Nhu ngượng ngùng không ngớt, ta ngay cả đại sắc lang như ngươi còn không sợ, còn sợ Hỏa Thủy tỷ tỷ làm chi. Nghệ Phong thấy Khinh Nhu không nói lời nào, lúc này mới có chút không muốn buông tay Khinh Nhu ra, từ trong lòng lấy ra giải độc đan vừa mới luyện chế, đưa cho Khinh Nhu nói. Ăn vào đi, Khinh Nhu không chút nghĩ ngợi, cầm đan dược bỏ vào miệng nuốt xuống dưới, sau đó đôi thu thủy nước gợn lân lân nhìn Nghệ Phong nói. Sao nữa, Nghệ Phong trêu chọc nhìn Khinh Nhu nói, cởi quần áo ta châm cứu cho nàng, lời vừa nói ra, nhất thời làm cho sắc mặt Khinh Nhu hồng nhuận lên, hầu như có thể chảy ra nước. Nàng bình tĩnh nhìn Nghệ Phong, bỗng nhiên cúi đầu, hai tay nắm lấy y phục, không ngờ tự mình thoát y. Nghệ Phong nhìn thấy động tác này của Khinh Nhu, hắn ngạc nhiên tại chỗ, nhìn Khinh Nhu lộ ra đôi ngọc thỏ trắng như tuyết, hắn đáy lòng tính toán, tiểu nữ nhân này, sẽ không phải là lấy thân báo đáp cho hắn đó chứ, hay là thương thầm mình từ lâu rồi. Nghệ Phong rất khó tưởng tượng, với tính tình của Khinh Nhu sẽ chủ động ở trước mặt hắn cởi quần áo ra. Nghệ Phong nghĩ hắn trước đây không có nhìn thấu nữ nhân này, nữ nhân này cũng không phải biểu lộ nhu nhược như bề ngoài. Nghệ Phong nhìn quần áo cởi ra, lộ ra chiếc yếm màu đỏ hồng, chiếc yếm che đậy lấy đôi nhũ hoa cao ngất. Nghệ Phong cảm giác hắn có chút không khống chế bản thân được, hắn nhìn Khinh Nhu chuẩn bị cởi áo lót, hắn vội vàng nói. Khinh Nhu, như vậy được rồi. Đáy lòng Nghệ Phong rất ân hận a, mới vừa rồi bị Hỏa Thủy mê hoặc. Hắn đã cố gắng khống chế tâm tình, hiện tại lại bị Khinh Nhu mê hoặc, cái này còn để cho người sống nữa không? Phiền muộn nhất chính là, bản thân hắn bị trúng độc cũng chưa giải. Hóa thân thành sắc lang sẽ phải trả giá rất cao, mặc dù đáy lòng hắn rất muốn. Khinh Nhu đã không dám nhìn Nghệ Phong, nàng nhắm mắt lại, mi run nhẹ nhẹ, nằm ở trên giường, một cử động cũng không dám. Nghệ Phong hít sâu một hơi, nỗ lực khống chế dục niệm của bản thân, trên cơ thể trắng mịn đầy mê hoặc kia không ngừng huy châm. Mà mỗi khi tay của Nghệ Phong tiếp xúc với thân thể của Khinh Nhu, chung quy có thể phát hiện trên người Khinh Nhu dâng lên một dạng mây đỏ, mê người đến cực điểm. Lúc Nghệ Phong giải độc cho Khinh Nhu, cũng không quên hóa giải chất độc trong cơ thể mình. Thế nhưng, thời điểm chất độc của hắn đã hóa giải hết, chuẩn bị hóa thân thành sắc lang, lại phát hiện tiểu nữ nhân Khinh Nhu kia không biết chạy đi đâu rồi, điều này làm cho Nghệ Phong phiền muộn vạn phần. Đương nhiên Nghệ Phong cũng cho rằng Khinh Nhu ngày hôm nay rất khác thường là đang dụ hoặc hắn, dù sao như hắn cũng anh tuấn như vậy, nam nhân đầy phong cách như vậy, là nữ nhân đều muốn chiếm tiện nghi của mình. Nghệ Phong đi ở trên đường cái, đáy lòng nhịn không được trách cứ Nghệ Mẫu một trận, hận nàng tại sao sinh hắn đẹp trai như vậy. Đáy lòng Nghệ Phong tính toán, lần sau Khinh Nhu dụ hoặc hắn, hắn nhất định trước kiên định cự tuyệt, sau đó mới ớm ở đồng ý. Mẫu thân kiếp trước từng nói qua cho mình, cái gì có quá dễ dàng nhất định không quý trọng, nên hắn nhất định không thể để Khinh Nhu đơn giản chiếm đoạt thân thể hắn. Thời điểm Nghệ Phong đang suy nghĩ mấy chuyện vớ vẩn này, Nghệ Phong đột nhiên cảm giác được một làn hương thơm quen thuộc thổi về phía hắn. Nghệ Phong cư nhiên không kịp phản ứng, cảm giác có một thân thể ôn nhuyễn mềm mại nằm trong lòng, thậm chí hắn có thể cảm giác trước ngực bị cái gì đó rất có co giãn ép vào. Phi lễ a, Nghệ Phong lo lắng hãi hùng, vội vã hô to, thanh âm thật lớn kia lộ ra kinh khủng vô hạn, phảng phất sau một khắc thực sự sẽ bị người phi lễ. Nam nhân nghe thanh âm như thế, phản ứng đầu tiên là cả đám vui vẻ không ngớt, rốt cục có thể anh hùng cứu mỹ nhân rồi. Thế nhưng thời điểm khi bọn hắn phân biệt ra âm sắc, trong lòng cả đám mắng to, kháo. Mẹ nó tên hỗn đản nào, một nam nhân mà nói phi lễ cái rắm. Bản thiếu gia ta đây mong còn không được, Nghệ Phong cảm giác được thân thể ôn nhu mềm mại trong lòng đang ôm chặt mình. Nghệ Phong càng kêu to, phi lễ. Thế nhưng, Nghệ Phong kêu một lúc lâu, lại không thấy một người tới cứu hắn. Nghệ Phong cảm giác hắn muốn khóc, vì sao có thể như vậy? Lẽ nào đêm nay thực sự khó giữ được trinh tiết rồi sao? Phi lễ a, Nghệ Phong la lớn, trong lòng như nhỏ máu, cảm thán người ở thế giới này, thực không có một chút đạo đức. Vì sao có thể như vậy? Cư nhiên thấy chết mà không cứu. Gọi nữa đi, gọi nát cổ họng cũng không ai có thể cứu ca ca đâu. Hi hi, một thanh âm kiều mị như mưa xuân vang lên bên tai Nghệ Phong. Nghệ Phong hơi đẩy nữ tử trong lòng ra, thân thể đầy đặn của nàng làm mực Nghệ Phong có chút khó chịu, lúc này hắn mới nhìn rõ người. Dung nhan tinh khiết thoát tục, mái tóc thật dài đến tận thắt lưng, tản mát ra một tầng sáng bóng nhàn nhạt, da thịt trong suốt như bạch ngọc, tựa như ảo mộng. Chiếc váy màu đen bao vây thân thể xinh đẹp mị hoặc của nàng, một đôi ngọn núi đầy đặn vỉnh cao, êm dịu mà co giãn, bụng dưới bằng phẳng mà trơn lán, không có một chút thịt thừa. Bờ mông căng tròn đến mức tận cùng, phối hợp với khuôn mặt tinh xảo của nàng tản mát ra thanh thuần mỹ ý. Hai khí chất mị hoặc và thanh thuần dung hợp ở trên thân thể nàng, nhìn mâu thuẫn đến cực điểm. Phong ca ca ngày hôm nay nên ngoan ngoãn nghe lời ta đi. Hi hi, tiểu ma nữ cười rất hài lòng, dùng ánh mắt câu dẫn Nghệ Phong, đôi thu thủy chớp chớp không ngừng. Nghệ Phong cảm thụ được thân thể mềm mại kia nhào vào lòng mình lần thứ hai, hắn nhìn Thi Đại Nhi lo lắng nói. Tiểu nhân trên có mẹ già 80, dưới có con thơ 3 tuổi, hãy tha cho ta đi. Thi Đại Nhi nhìn Nghệ Phong cười hi hi không ngừng, nụ cười đầy mị hoặc của nàng có thể khiến cho bất luận nam nhân nào đều phải có ý nghĩ đen tối. Phong ca ca, trước đây ca ca không phải vẫn muốn cùng ta nói chuyện nhân sinh sao? Ngày hôm nay ta cho ca ca cơ hội a, ngọn nến, roi ra đều được. Lời vừa nói ra, làm cho trong lòng Nghệ Phong nóng lên, thân thể không tự giác có chút phản ứng, yêu nữ a. Không hổ là người do yêu hậu bồi dưỡng đi ra, nói mà không sợ làm người chết. Đại Nhi, cái nói chuyện nhân sinh kia ta rất có hứng thú. Bất quá nàng không nên đè nặng ta thở không nổi. Ánh mắt Nghệ Phong chuyển tới đôi ngọc phong đầy đặn mê người đang ép sát vào ngực mình của Thi Đại Nhi, cẩn thận nhắc nhở nói. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 484, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Trên mặt Thi Đại Nhi hiện lên một dạng mây đỏ, chỉ là chợt lóe lên mà thôi, nàng ở bên tai Nghệ Phong thổi một luồng nhiệt khí nói. Phong ca ca trước đây không phải rất thích ta đè nặng sao? Hiện tại Đại Nhi đè ca ca vì sao còn không cam tâm tình nguyện? Nghệ Phong cảm giác bên tai hắn nhột nhạt, nghe Thi Đại Nhi nói. Trong lòng hắn đại thán, hiện tại không thể gọi tiểu ma nữ rồi, hẳn là gọi yêu nữ a. Thời điểm ở thánh địa, nhà đầu kia nào có gan lớn như vậy, làm gì có chuyện công khai mê hoặc hắn như vậy. Nghĩ không ra sau một năm, đã biến thành sắc bén như vậy rồi. Chính mình cũng có chút đỡ không được, Nghệ Phong phải bội phục yêu hậu kia. Nghệ Phong cũng bị Thi Đại Nhi câu dẫn ra cơn tức, hướng Thi Đại Nhi chăm chú nói. Đại Nhi, ta nghĩ chúng ta hẳn là tìm một chỗ nào đó nói chuyện nhân sinh, nghiên cứu vấn đề học thuật. Nàng nghĩ chúng ta ly khai lâu như vậy, nhất định có rất nhiều thứ nàng không hiểu. Ta vừa lúc chậm rãi giáo dục nàng, ta nói cho nàng nha, Phong ca ca của nàng nghĩ ra vài vấn đề mới, nhưng vẫn tìm không được người để cùng nghiên cứu. Thì Đại Nhi rất sảng khoái đáp ứng nói, tốt, Phong ca ca, có muốn ta lấy roi ra và nến đến hay không? Nghệ Phong nhìn ra thịt Thi Đại Nhi hầu như có thể chảy ra nước kia, rất chăm chú nói. Ta xem hôm nay không cần, loại này tính nguy hiểm cao, yêu cầu học thuật cao độ, chờ chúng ta có cơ hội lại lần nữa chậm rãi tham thảo. Chúng ta trước nghiên cứu vấn đề dễ hiểu là được, nên tiến hành theo chất lượng. Hi hi, tốt, Phong ca ca chọn địa phương A. Đại Nhi nghe lời ca ca, Thi Đại Nhi nói xong, tặng một cái mị nhãn cho Nghệ Phong, làm cho Nghệ Phong lần thứ hai thất thần. Nữ nhân này, một năm đi qua, cư nhiên bớt đi phần ngây ngô, toàn thân. Trên dưới lộ ra phong tình của nữ nhân thành thục, mị hoặc vạn phần, Nghệ Phong không chút nghi ngờ, qua tiếp một đoạn thời gian, đã có thể sánh ngang với Tần Y rồi. Chỉ là, Thi Đại Nhi này sảng khoái đáp ứng, làm cho Nghệ Phong hồ nghi, hắn cổ quái nhìn Thi Đại Nhi nói. Đại Nhi, chúng ta thực đi nói chuyện nhân sinh sao? Vì sao lại hỏi như vậy? Phong ca ca không muốn sao? Không có việc gì, đến lúc đó ta chủ động là được. Thi Đại Nhi nhìn Nghệ Phong hi hi cười nói. Nghệ Phong nghe những lời này của Thi Đại Nhi, đáy lòng hắn cười hắc hắc, hắn chỉ biết mị lực hắn kinh người, quả nhiên tất cả nữ nhân đều muốn cùng mình nói chuyện nhân sinh. Mị lực quá lớn chung quy cũng là phiền não a. Khụ, nghĩ đến tiểu ma nữ Thi Đại Nhi này rời hắn rất lâu, hẳn là rất muốn rồi. Đáy lòng Nghệ Phong cười trộm, trước đây ở thánh địa lừa Thi Đại Nhi nói chuyện nhân sinh, ma nữ này luôn cự tuyệt, hắn còn tưởng rằng tiểu ma nữ này không có nhu cầu, nghĩ không ra ngày hôm nay vừa thấy hắn liền yêu cầu. Xem ra nữ nhân so với nam nhân thì có ham muốn hơn. Đáy lòng Nghệ Phong đưa ra kết luận, Đại Nhi, vậy như nàng nói, chờ một chút nàng chủ động a, ta rất ngượng ngùng. Thi Đại Nhi gật đầu, nhìn Nghệ Phong cười nói, ta biết Phong ca ca rất ngượng ngùng, ta sẽ chủ động. Được rồi. Có muốn gọi một người nữa đến hay không, ta sợ một mình ta và Phong ca ca nói chuyện nhân sinh, Phong ca ca sẽ thấy không đủ. Nghệ Phong nghe Thi Đại Nhi nói, trong lòng đại hỉ, cảm thán nói, đây mới là nữ nhân tốt, vì mình mà suy nghĩ. Sau này nhất định phải tốt với Đại Nhi một chút, nếu Đại Nhi yêu cầu, ta sẽ cố đáp ứng. Vẻ mặt Nghệ Phong cố làm ra vẻ chính khí nói, Thi Đại Nhi cười hi hi không ngừng, hướng Nghệ Phong nói. Phong ca ca thật tốt, ta đây gọi sư tôn đến cùng ca ca nói chuyện nhân sinh. Tốt, cái gì, nàng nói yêu hậu, Nghệ Phong phản ứng tới, suýt nữa bị hù chết. Đúng vậy, Phong ca ca, lần trước không phải ca ca nói muốn cùng sư tôn ta nói chuyện nhân sinh sao? Ta và người cùng nhau đến nói chuyện nhân sinh với ca ca. Thì Đại Nhi nhìn Nghệ Phong cười hi hi nói, chán Nghệ Phong đổ mồ hôi lạnh, hắn nhìn xung quanh một lần, thấy không có bóng dáng yêu hậu, lúc này mới thở dài một hơi, chỉ là đáy lòng run run như trước. Cái kia, Đại Nhi, ta nghĩ thế này, chuyện tình nói chuyện nhân sinh. Hai người chúng ta vậy là đủ rồi, nhiều hơn thân thể ta ăn không tiêu. Thì Đại Nhi trêu chọc nhìn Nghệ Phong, nàng cười hi hi không ngừng, tiếng cười dễ nghe như tiếng chuông phiêu động. Phong ca ca, không phải ca ca vẫn nói ca ca có thiên phú dị bẩm sao? Sau lưng Nghệ Phong càng đổ mồ hôi lạnh, Nghệ Phong hắn đúng là có thiên phú dị bẩm, thế nhưng hắn cũng không dám thi triển thiên phú dị bẩm trên người yêu hậu, nữ nhân xinh đẹp kia, không làm cho tôn nghiêm nam nhân của mình mất sạch mới là lạ. Đại Nhi, cái kia... Sư tôn muội ở gần đây sao? Buổi tối ở đế đô người xấu rất nhiều, ta sợ sư tôn muội bị hại. Bảo sư tôn muội buổi tối không nên xuất môn. Nghệ Phong rất chăm chú nhìn Thi Đại Nhi nói, hình như sợ sau một khắc sẽ bị yêu hậu cường bạo vậy. Người xấu, Thi Đại Nhi cười thật cao hứng, ai có thể tệ hơn so với sư tôn nàng sao? Phong ca ca là muốn biết sư tôn ta đang ở nhà hay là ở gần đây nhìn ca ca đúng không? Ca ca sợ sư tôn ta như vậy. Nghệ Phong thấy Thi Đại Nhi nói thấu. Hắn rất chăm chú nhìn Thi Đại. Nhi nói lung tung, ta sao lại sợ một nữ nhân, ta chỉ lo lắng cho sư tôn nàng mà thôi. Thời điểm Nghệ Phong nói lời này, đáy lòng cầu khẩn yêu hậu không có ở gần đây, bằng không bị nàng nghe được, Nghệ Phong sẽ rất khó sống. Thi Đại Nhi thấy bộ dáng này của Nghệ Phong, nàng cười càng rộ. Nàng đưa tay ôm Nghệ Phong, dùng đôi môi đỏ tươi ở bên tai Nghệ Phong phun lan nhả khí nói. Phong ca ca, không phải mỗi ngày ca ca nói, chết dưới hoa mẫu đơn. Thành quỷ cũng phong lưu sao? Nghệ Phong liếc mắt nhìn Thi Đại Nhi, nữ nhân này càng lúc càng dụ hoặc người, ngay cả nói chuyện cũng làm tai hắn nhột nhạt. Vấn đề là bản thiếu gia sợ còn chưa tới gần hoa mẫu đơn, đã chết uổng rồi. Huống chi, sư tôn nàng cũng không là hoa mẫu đơn, nhiều nhất chỉ là hoa hồng mà thôi. Thi Đại Nhi nghe Nghệ Phong nói như vậy, nàng liếc mắt nhìn Nghệ Phong, cái liếc mắt này phong tình vạn trùng, Nghệ Phong thấy mà có chút sững sờ. tay cũng đặt lên lưng áo của Thi Đại Nhi, cảm thụ được vòng eo mềm mại của Thi Đại Nhi. Sắc mặt Thi Đại Nhi hơi đỏ hồng, đưa tay nắm chặt tay của Nghệ Phong, ngăn cản Nghệ Phong thâm nhập vào trong quần áo nàng. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 485, đầu óc yêu hậu có vấn đề. Phong ca ca cần phải hiểu, sư tôn ta có khả năng sẽ lập tức qua đây. Thi Đại Nhi thấy nàng ngăn không được tay của Nghệ Phong, nàng hi hi cười nói. Đơn giản không cản, một câu nói này của Thi Đại Nhi, làm cho động tác trên tay của Nghệ Phong dừng lại, vội vàng quan sát bốn phía. Nếu như yêu hậu thấy đồ đệ của nàng bị người khác ôm, không giết mình chết mới là lạ. Đối với nữ nhân xinh đẹp kia, đáy lòng Nghệ Phong có chút sợ hãi, thậm chí ngay cả lão đầu tử cũng không muốn trêu chọc, ngũ đại trưởng lão càng vì nàng mà phá hủy rất nhiều quy củ, ít nhất, nàng là duy nhất có thể tự do xuất nhập thánh địa trừ tông chủ. Đây là đãi ngộ có 102 của thánh địa A. Nghệ Phong thấy bốn phía không có bóng dáng yêu hậu, lúc này mới thở dài một hơi, vỗ mạnh vào kiều đồn vĩnh cao của Thi Đại Nhi, tàn bạo nhìn Thi Đại Nhi nói. Nàng gạt ta nữa, ta sẽ đánh nàng. Thi Đại Nhi bị Nghệ Phong đánh vào mông, sắc mặt nàng ửng đỏ, con ngươi hàm xuân vũ mị liếc mắt nhìn Nghệ Phong nói. Bại hoại, dù ca ca có tin hay không tin, chờ chút nữa sư tôn tới ca ca sẽ hối hận. Nghệ Phong lơ đỉnh nói, chờ nàng ta tới hẳn hay. Thi Đại Nhi ngạc nhiên, nghĩ không ra Nghệ Phong sắc mê tâm khiếu như vậy. Cứ nhiên ngay cả sư tôn nàng cũng dọa không được hắn. Thời điểm nàng đang sững sờ, nàng cảm giác bàn tay của Nghệ Phong cư nhiên đột phá lưng quần của nàng, ở trên kiều đồn của nàng không ngừng xoa nắn. Mỗi một lần nắn, đều làm cho hai chân Thi Đại Nhi nhũn ra, vẻ mặt nàng đỏ ửng, thiếu chút nữa tức chết. Hỗn đản này, sao có gan lớn như vậy? Phong ca ca, Thi Đại Nhi trừng mắt nhìn Nghệ Phong, rất khó khăn nói. A, làm sao vậy? Nghệ Phong một bộ rất không hiểu nhìn Thi Đại Nhi, không rõ ma nữ này vì sao tức giận. Thi Đại Nhi thấy tư thái này của Nghệ Phong, nàng bỗng nhiên lại nở nụ cười, đây mới là Phong ca ca vô sỉ của mình. So với thời gian ở thánh địa càng vô sỉ hơn, Thi Đại Nhi nắm chặt tay Nghệ Phong, vội vàng rút ra, hướng Nghệ Phong nói. Phong ca ca, ta thích tính vô sỉ của ca ca. Lời vừa nói ra, làm cho Nghệ Phong nổi lên hắc tuyến, hắn chăm chú nhìn Thi Đại Nhi nói. Cái kia, Đại Nhi có phải là nói sai rồi không? Ta vẫn nghĩ mình rất cao thượng, rất thuần khiết, rất thanh cao. Tựa như một con cừu nhỏ ngây thơ vậy. Còn như, Thi Đại Nhi mỉm cười nhìn Nghệ Phong, cùng đợi hắn tiếp tục thổi phồng. Nghệ Phong thấy dáng dấp này của Thi Đại Nhi, ngữ khí càng ngày càng yếu, phảng phất dường như không có lo lắng. Như vậy làm cho Nghệ Phong rất nghi hoặc, không nên a, bản thân mình chính là thuần khiết như vậy, vì sao lại bị một tiểu ma nữ nhìn không lo lắng gì? Thi Đại Nhi thấy Nghệ Phong rốt cục không nói, nàng nói. Phong ca ca, ta còn thích vẻ dối trá của ca ca. Lời vừa nói ra làm cho Nghệ Phong thiếu chút nữa phát khóc, ngươi vì sao có thể như vậy? Thi Đại Nhi thấy Nghệ Phong muốn khóc, nàng vội vàng vỗ vỗ sau lưng. Nghệ Phong an ủi nói, ngoan, đừng khóc, Phong ca ca, vô sỉ và dối trá không phải cái sai của ta, đây là lỗi của ông trời, trời sinh tính mà. Nghệ Phong nghe Thi Đại Nhi nói như vậy, lúc này hắn mới rất chăm chú ngẩng nói. Nàng nói ta vô sỉ và dối trá kỳ thực là nàng không hiểu ta, kỳ thực trời sinh ta rất cao thượng. Nghệ Phong nghĩ, ở trên vấn đề này, nhất định phải giải thích rõ ràng, vấn đề này quan hệ đến việc truy cầu nữ nhân sau này của mình. Thi Đại Nhi liếc mắt nhìn Nghệ Phong, nàng vội vàng nói sang chuyện khác, nếu như cứ tiếp tục chuyện này, thì Đại Nhi biết Nghệ Phong sẽ nêu ví dụ nói rõ. Nàng rõ ràng nhớ kỹ, lúc trước thời điểm ở thánh địa, bởi vì tam trưởng lão nói hắn vô sỉ, không thừa nhận hắn cao thượng. Hắn đưa ra ngàn vạn ví dụ cao thượng của hắn, nói tròn một ngày một đêm, làm cho tam trưởng lão nghe nói mà miệng sùi bọt mép, thế mà hắn vẫn không ngừng đưa ra ví dụ cao thượng của mình. Điều này làm cho tam trưởng lão sau này vẫn tin tưởng vững chắc, Nghệ Phong là cao thượng, ít nhất hắn ở trước mặt Nghệ Phong là như vậy. Phong ca ca, chuyện tình ca ca làm cho câu đối hai bên cửa của Khắc Lạp Khắc Độc Tông và tông ta hợp lại, sư tôn thật cao hứng. Đối với ca ca có một chút hảo cảm a, chỉ là một chút mà thôi. Thì Đại Nhi nhìn Nghệ Phong, vươn một móng tay cái cười nói. Đừng, không cần, Nghệ Phong vội vàng nói, hảo cảm của yêu hậu kia, Nghệ Phong thật đúng là không ham. Đặc biệt nữ nhân niên kia cư nhiên muốn thống nhất thánh tông. Điều này làm cho Nghệ Phong đối với hảo cảm của nàng càng kính nhi viễn chi. Đầu óc của sư tôn nàng có bình thường hay không? Nghệ Phong hướng Thi Đại Nhi nói. Thi Đại Nhi không rõ những lời này của Nghệ Phong có ý tứ gì, nghi hoặc nhìn Nghệ Phong. Nghệ Phong trắng mắt tiếp tục nói. Sư tôn nàng gần đây không phải muốn thống nhất thánh tông sao? Nếu như không làm nữa thì thôi, nếu như còn đang làm, ta khuyên nàng nhanh chóng đưa nàng ta đi tìm tam trưởng lão chữa bệnh đi.

Nghệ Phong đi nhanh, vì phát hiện mới của hắn mà rất vui vẻ. Cuồng Hổ chăm chú nhìn Nghệ Phong, không rõ vì sao Nghệ Phong lại như vậy vui vẻ. Chỉ là nhìn Nghệ Phong đi chính là phương hướng phòng ngủ của Liễu Mộng Nhiên, hắn có chút hiểu ra. Liễu Mộng Nhiên nhìn Nghệ Phong như không có việc gì ăn bữa sáng trước mặt, thỉnh thoảng còn giơ thức ăn hướng nàng khích lệ nói, không tồi, làm cho sắc mặt Liễu Mộng Nhiên hơi có chút ửng đỏ, đồng thời thầm nghĩ trên đời vì sao có nam nhân như vậy cực phẩm. Đêm qua, Nghệ Phong cư nhiên lần thứ hai đi vào phòng ngủ của nàng. Còn rất kinh ngạc chất vấn nàng, vì sao nàng lại vào phòng ngủ của hắn. Liễu Mộng Nhiên giờ khóc giờ cười, nào có nam nhân cực phẩm như vậy, trái phải mà như hắn nói sao. Cố ý, nhất định là hắn cố ý. Đáng trách chính là, Nghệ Phong không chịu nhận là hắn sai lầm, lần thứ hai lao vào giường Liễu Mộng Nhiên ngủ một giấc. Tùy ý để Liễu Mộng Nhiên gọi thế nào cũng không dậy. Thậm chí còn nói giường rất lớn, mời Liễu Mộng Nhiên ngủ chung, tuyên bố hắn sẽ lưu cho Liễu Mộng Nhiên một không gian. Liễu Mộng Nhiên là nữ nhân ôn nhu, đâu phải là đối thủ của Nghệ Phong, chỉ có thể mặt đỏ tới mang tai nhìn Nghệ Phong ngủ trên giường nàng. Không thể làm gì, nàng chỉ có thể chạy đến phòng ngủ nguyên bản thuộc về Nghệ Phong mà ngủ. Mộng Nhiên, sau này làm cơm cả đời cho ta được không? Chủ nghệ của Liễu Mộng Nhiên xác thực không có cách nào khác hình dung, làm cho Nghệ Phong ăn sảng khoái vô cùng, sau đó tùy ý hướng Liễu Mộng Nhiên nói. Hai từ, cả đời, này, trong nháy mắt làm cho Liễu Mộng Nhiên mặt như hoa đào, chỉ là vẫn dùng thanh âm bình tĩnh đáp. Chỉ cần thiếu gia không đuổi ta đi, Mộng Nhiên vẫn ở cùng thiếu gia. Nghệ Phong trong nháy mắt bị Liễu Mộng Nhiên làm cho cảm động, hắn xoay người nhìn về phía Liễu Mộng Nhiên tản ra khí tức say lòng người, sau đó đưa tay kéo Liễu Mộng Nhiên vào trong lòng, hướng đôi môi hồng nhuận dụ người của Liễu Mộng Nhiên hôn xuống. Liễu Mộng Nhiên hiển nhiên không ngờ Nghệ Phong đột nhiên sẽ làm động tác như vậy, nàng nỗ lực từ chối một chút, thấy giấy dụa không ra, lúc này nàng mới an tĩnh ở trong lòng Nghệ Phong, chỉ là toàn thân đỏ bừng, đôi mắt nhắm chặt không dám mở ra. Thời điểm Liễu Mộng Nhiên không biết làm sao, lại thật không ngờ Nghệ Phong đột nhiên thả nàng ra, bên tai truyền đến thanh âm mỉm cười của hắn. Ta thấy môi của Mộng Nhiên có chút khô nứt, nên làm cho nó ướt một chút. Ta đối với Mộng Nhiên rất tốt, lời vừa nói ra làm cho Liễu Mộng Nhiên mặt đỏ tới mang tai, nàng liếc mắt nhìn Nghệ Phong, dùng thanh âm ôn nhu nhỏ giọng nói. Cảm tạ thiếu gia, nữ nhân nhu thuận như vậy, làm cho Nghệ Phong khó có thể sản sinh ra tội ác. Hắn sờ sờ chóp mũi. Tính toán sau này có phải là không nên chiếm giường của Liễu Mộng Nhiên, để nàng và mình cùng nhau ngủ được không? Thời điểm Nghệ Phong và Liễu Mộng Nhiên đang chạy theo suy nghĩ. Riêng của mình, Cuồng Hổ đột nhiên đi tới. Nghệ Phong thấy thế, cũng ngừng trêu ghẹo Liễu Mộng Nhiên, hắn biết nếu như không có việc gì, Cuồng Hổ tuyệt đối sẽ không đến quấy rầy hắn. Quả nhiên, Cuồng Hổ thấy Nghệ Phong, hắn vội mở miệng nói. Thiếu gia, Hoàng đế hạ thánh chỉ, triệu người vào Hoàng cung. Lông mày Nghệ Phong hơi nhíu lại. Trong lòng hắn cũng tính toán lên. Hắn cũng không bất ngờ chuyện Hoàng đế Trạm Lam triệu kiến hắn, dù sao hắn đập phủ đệ một bá tước, nếu như Hoàng đế Trạm Lam không nhắc tới mới thật kỳ quái. Chỉ kỳ quái chính là, vì sao cách lâu như vậy mới triệu kiến hắn. Nghệ Phong hít sâu một hơi, đoán rằng trong đó nhất định có bàn tay của Nghệ gia, sợ là muốn mượn tay Hoàng đế Trạm Lam giải quyết hắn đây. Nghệ Phong cười lạnh một tiếng, hắn rất muốn xem bọn hắn đang làm chuyện gì. Liễu Mộng Nhiên lập tức lo lắng. Nàng cũng biết chuyện tình buổi tối ngày hôm đó của Nghệ Phong, đập phủ đệ một bá tước, tàn sát nhiều người như vậy, muốn lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Trọng yếu nhất là nhìn triều đình có bao nhiêu người đứng về phía Nghệ Phong, ý tứ của Hoàng đế ra làm sao. Liễu Mộng Nhiên biết Nghệ Phong đắc tội với các thế gia, nghĩ đến người bên hắn rất ít, lần này Nghệ Phong đi rất nguy hiểm. Nàng chuyển động đôi mắt nhu tình, lo lắng nhìn Nghệ Phong hô. Thiếu gia, Nghệ Phong hướng Liễu Mộng Nhiên cười cười. Không có việc gì, ta rất muốn nhìn. Bọn họ lại muốn chơi trò gì? Liễu Mộng Nhiên thấy biểu tình tự tin của Nghệ Phong, phảng phất dường như nàng đã bị nhiễm, trên mặt tươi cười ngọt ngào với Nghệ Phong, đi tới trước chỉnh lại quần áo cho Nghệ Phong một chút nói. Ta tin tưởng thiếu gia. Cuồng Hổ nhìn tư thái ôn nhu của Liễu Mộng Nhiên, trong lòng bội phục vạn phần, thiếu gia tìm được một thị nữ giỏi giang như thế, quả thực bất phàm. Nghe nói Liễu Mộng Nhiên cầm kỳ thư họa, thì từ ca phú mọi thứ đều tinh thông, là nữ nhân tài ba, một tay chủ nghệ càng xuất thần nhập hóa. Hơn nữa xuất thân từ đại gia thế, dung mạo tuyệt mỹ cùng khí chất ôn nhu hiền thục, tuyệt đối là thiên chi kiều nữ được thế nhân sủng ái. Không ngờ một nữ nhân như thế, lại cam tâm làm thị nữ cho Nghệ Phong, Cuồng Hổ bội phục thủ đoạn của Nghệ Phong vạn phần. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 489, gặp mặt Hoàng đế, Cuồng Hổ thấy Nghệ Phong chuẩn bị rời đi, hắn không khỏi nhắc nhở nói. Thiếu gia, có muốn ta đi theo hay không? Nghệ Phong lắc đầu nói. Ngươi đi theo cũng vô dụng, Hoàng đế Trạm Lam triệu kiến chính là một mình ta, ngươi vào Hoàng cung không được. tuy rằng Cuồng Hổ cũng biết, thế nhưng vẫn rất lo lắng. Thế nhưng sợ là, Nghệ Phong cười lắc đầu, hướng Cuồng Hổ nói, yên tâm đi, bọn họ không làm gì được ta đâu. Đáy lòng Nghệ Phong cười nhạt, chính mình có thánh long lệnh của Hoàng đế Trạm Lam cấp, tại sao phải sợ đám kia chứ? Huống chi, hiện tại Nghệ Phong và Hoàng đế Trạm Lam có quan hệ tương đối vi diệu, nghĩ đến hắn cũng không muốn thấy người hắn muốn mượn hơi, lại bị những thế gia kia chỉnh chết, đương nhiên đập một phủ đệ bá tước, cho dù Hoàng đế Trạm Lam muốn che chở cho hắn, sợ là cũng rất phiền phức, dù sao hai vị hoàng tử của hắn ước gì chỉnh chết Nghệ Phong. Nghệ Phong hít sâu một hơi, hắn nhàn nhạt nói, cùng lắm thì, bản thiếu gia lần thứ hai thi triển phệ linh nộ bảo. Ta xem đến lúc đó ai còn dám nói nhiều. Cuồng Hổ nghe Nghệ Phong nói, suýt nữa bị dọa chết, ở trong hoàng cung thi triển phệ linh nộ bạo. Vậy ngươi thật đúng là không muốn sống nữa rồi. Nghệ Phong không dẫn theo một người hầu, một mình tiến về phía hoàng cung, chạy tới cửa hoàng cung, Nghệ Phong liền thấy sứ giả đang cửa chờ hắn, sứ giả thấy Nghệ Phong đến, nhất thời tươi cười chạy lên đón, trông rất nhiệt tình. Nghệ Phong hầu tước, chúng ta mau vào cung đi, hoàng đế bệ hạ đang chờ ngài. Sứ giả cười nói, Nghệ Phong cười gật đầu, đi qua một nơi khuất người. Hắn đưa cho sứ giả một sấp kim tệ dày, sau đó hướng sứ giả cười nói. Sứ giả đại nhân, không biết hoàng đế bệ hạ hiện tại tâm tình như thế nào. Sứ giả không để lại vết tích thu ngân phiếu vào trong người, sau đó nhìn. Nghệ Phong thấp giọng nói, có lẽ bệ hạ vì quốc sự mà vất vả. Ngày hôm qua lúc đám người Nghệ Công ra mắt bệ hạ, sắc mặt bệ hạ có chút không khỏe. Nghệ Phong nghe sứ giả nói, khóe miệng hiện ra một nụ cười. Hắn đã có được tin tức hắn muốn, đáy lòng cũng yên tâm vài phần. Nghệ Phong lần thứ hai từ trong lòng lấy ra một sấp kim tệ, len lén đưa cho sứ giả này rất thông minh, biết hắn muốn tin tức gì. Thảo nào có thể làm thân tín của Hoàng đế Trạm Lam. Nghệ Phong quyết định gây dựng quan hệ tốt với hắn, người xem qua phim cổ trang đều biết. Thái giám là người có thể gây hỏng việc nhất, cũng có thể thành sự nhất. Bọn hắn nắm giữ tin tức đủ để thay đổi lịch sử. Sứ giả đối với cách làm của Nghệ Phong rất là vui vẻ, mặc dù bình thường cũng có người rộng rãi, hơn nữa đối với hắn rất cung kính. Thế nhưng trong xương cốt bọn họ đối với hắn rất khinh thường. Ở trước mặt Nghệ Phong, sứ giả chưa từng có cảm giác ấy. Điều này làm cho hảo cảm đối với Nghệ Phong tăng nhiều. Nghệ Phong hầu tước, ngày hôm nay, người trận doanh của hai đại hoàng tử đều đến đông đủ. Sứ giả nhắc nhở, làm cho Nghệ Phong hơi nhăn mặt nhíu mày, xem ra ngày hôm nay xác thực có chút phiền phức. Hai đại hoàng tử đều đến đông đủ, chẳng lẽ còn muốn bước vua thoái vị sao? Thời điểm Nghệ Phong sắp vào đại điện, sứ giả đột nhiên chặn ngang. Nghệ Phong lại, ở bên tai Nghệ Phong nói, Nghệ Phong hầu tước, ngày hôm nay thời điểm bệ hạ lên triều, người không vui đập một cái ngọc bội, còn nói ta còn chưa có chết đâu. Lời này vừa nói ra, nhất thời làm cho nhãn tình Nghệ Phong sáng lên, trong lòng Nghệ Phong liền hiểu ra, hắn biết hắn nên làm như thế nào rồi. Nghệ Phong cười cười, hướng sứ giả nói, sứ giả đại nhân, khi nào có thời gian tới phủ đệ ta chơi một chút. Sứ giả tâm thần lĩnh hội, cười cười nói Nghệ Phong. Nghệ Phong hầu tước có lời mời. Ta tất nhiên không thể từ chối, bệ hạ đang chờ, chúng ta mau vào thôi. Nghệ Phong gật đầu, theo sứ giả đi vào chính điện. Nghệ Phong vừa vào chính điện, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía hắn. Ở giữa những người này, có rất nhiều người Nghệ Phong đã gặp qua, trong đó có ít người tới phủ mình đưa lễ vật. Nghệ Phong nhớ tới những người này nói năng khách khí, nhớ tới đống lễ vật trong phòng mình, trong lòng hắn vui vẻ không ngớt. Sứ giả mang theo Nghệ Phong một đường đi về phía trước, khi tới giữa điện, lúc này sứ giả mới hướng Hoàng đế Trạm Lam bẩm báo nói. Bệ hạ, Nghệ Phong hầu tước đã tới. Nghệ Phong nhìn về phía Hoàng đế Trạm Lam, chỉ thấy hắn ngồi trên ngai vàng, long ngai tản ra tinh quang chói mắt, đại khí uy nghiêm, tay vịn đầu rồng cao cao tại thượng, làm cho người ta có một loại kính nể vô hình. Nghệ Phong nhìn vẻ mặt trắng bệch của Hoàng đế Trạm Lam, miệng hắn nổi lên một nụ cười quỷ dị, Hoàng đế Trạm Lam này rất giỏi diễn trò. Nghệ Phong tự nhiên biết hiệu quả viên đan dược kia của hắn, lấy thân thể của Trạm Lam. Tuy rằng giải độc xong không đến mức sinh long hoạt hổ, thế nhưng cũng không đến mức suy nhược như vậy. Đây là hắn cố ý làm như vậy để đánh lừa người khác. Nghệ Phong tham kiến bệ hạ, Nghệ Phong có tước vị hầu tước, ở trước mặt Trạm Lam là không cần quỳ xuống, hắn chắp tay không kiêu ngạo không xiểm nịnh hướng Hoàng đế Trạm Lam hành lễ nói. Nguyên bản cả đại điện còn đang xì xào bàn tán, bởi vì Nghệ Phong đến, cả đám liền trầm tĩnh lên, tất cả mọi người nhìn về phía Nghệ Phong. Một ít quý tộc còn chưa ra mắt Nghệ Phong. Trong lòng cả đám hoài nghi, một thiếu niên vóc người đơn bạc như vậy, mà có thực lực khủng bố như vậy sao? Hơn nữa nắm trong tay thế lực có thể làm Nghệ gia e sợ. Chỉ là khi ánh mắt bọn hắn chuyển hướng sang sắc mặt khó coi của Nghệ Công, trong lòng bọn hắn rốt cục cũng tin tưởng, cũng cố gắng ghi nhớ khuôn mặt của Nghệ Phong, miễn cho đến lúc đó không cẩn thận chọc tới Nghệ Phong. Hoàng đế Trạm Lam nhìn Nghệ Phong, trong lòng hắn cũng có chút đánh giá lại người này, tuy rằng hắn được Tôn lão giải thích một chút về Nghệ Phong, thế nhưng hắn phát hiện những lý giải này chỉ là chút da lông. Vương cấp, tướng cấp, sư cấp cao giai, nhiều cao thủ như vậy, điều này làm cho hắn phải hoài nghi thế lực phía sau Nghệ Phong là ai. Hoàng đế Trạm Lam đã từng hoài nghi đây là thế lực phía sau của Tần Y, thế nhưng nghĩ lại lại thấy không có khả năng. Kia chỉ có thể chứng minh phía sau Nghệ Phong còn có một cổ thế lực cường hãn. Đặc biệt cao thủ vương cấp cuồng hổ kia, làm cho Hoàng đế Trạm Lam cũng có chút đỏ mắt. Một hầu tước cũng có thể có một cao thủ vương cấp làm thủ hạ, mà hắn là một hoàng đế đế quốc cũng không có nhiều vương cấp gia nhập vào hoàng thất. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 490, Nghệ gia gia chiêu. Hoàng đế Trạm Lam hít sâu một hơi, càng lúc càng phát hiện Nghệ Phong bất phàm. Hình như tiểu tử này không có gì không hiểu, đồng thời cái gì cũng có thể đùa được. Ngày hôm qua gặp Tiêu Công cư nhiên khẳng định, tài học tiểu tử này không ở dưới hắn. Thật không biết tiểu tử này là quái vật gì, cho dù là tu luyện cùng học tập từ trong bụng mẹ, cũng không thể tinh thông mọi thứ như vậy. Hoàng đế Trạm Lam nhịn không được cảm thán một câu. Nghệ Phong cũng thừa dịp Hoàng đế Trạm Lam thất thần chỉ chốc lát, liền đưa mắt quan sát mọi người trong đại điện một chút, hắn thấy được rất nhiều người quen, Nghệ Công, Thượng Quan gia chủ, Bố Lan gia chủ, một ít nhân vật quan trọng khác, đám người Bạo Cương và Bạch Liệt Hỏa cũng ở đây. Trọng yếu nhất là Nghệ Phong gặp được ba vị hoàng tử, trong ba vị hoàng tử thì Nghệ Phong đã ra mắt hai người, gương mặt xa lạ kia để đáy lòng Nghệ Phong tính toán, đây chính là nhị hoàng tử mà người đời đồn đãi trung hậu cùng đại hoàng tử đấu đá bất phân thắng bại sao. Nghệ Phong trên dưới quan sát hắn một phen, trên mặt hắn tràn đầy dáng tươi cười. Toàn thân trên dưới tản ra vị đạo tự tin, phối hợp khuôn mặt anh tuấn của hắn, thật ra rất có nhân cách mị lực, nhìn qua còn tưởng là người không có tâm cơ. Nghệ Phong biết rõ cách làm người của nhị hoàng tử, tự nhiên sẽ không bị vẻ bề ngoài của hắn mê hoặc. Nhị hoàng tử thấy Nghệ Phong đánh giá hắn, hắn cũng cười cười với Nghệ Phong, dáng tươi cười rất thân thiện. Đây là một người nguy hiểm, Nghệ Phong hít sâu một hơi, so sánh với đại hoàng tử, Nghệ Phong cố kỵ nhị hoàng tử hơn. Nghệ Phong không có quên hướng về tam hoàng tử liếc mắt. Thấy tam hoàng tử hướng hắn làm một thủ thế, Nghệ Phong tâm thần lĩnh hội, cũng ngừng quan sát những người này. Quay đầu nhìn về phía Hoàng đế Trạm Lam còn đang quan sát hắn. Hoàng đế Trạm Lam thấy ánh mắt Nghệ Phong chuyển hướng nhìn hắn, hắn vẫn như trước không mở miệng. Lúc trước Tôn lão mang về tin tức, nói khinh nhu trúng độc, còn là một chất độc kinh khủng hơn cả độc mà hắn trúng. Điều này làm cho Hoàng đế Trạm Lam nổi trận lôi đình, có người dám động đến tiểu công chúa mà hắn yêu thương nhất, hắn cảm giác trong lòng vô cùng tức giận và áp lực. Hoàng đế Trạm Lam trước đây thấy hai vị hoàng tử tranh đấu giành ngôi vị hoàng đế, hắn còn mắt nhắm mắt mở, thế nhưng thật không ngờ bọn họ vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, ngay cả tiểu công chúa Nhu Thuận đáng yêu không có chút nguy hiểm gì cũng hạ thủ. Hắn rốt cục nổi giận, Hoàng đế Trạm Lam không phải kẻ ngu, ngược lại hắn còn là một minh quân, hai vị hoàng tử làm những việc gì, hắn đều rất rõ ràng, trước đây dưới tình huống coi bọn hắn là huyết mạch của mình, nên hắn chỉ có thể cố nhìn mà không phát. Thế nhưng hiện tại bọn hắn càng lúc càng quá phận. Đầu tiên là hạ độc hắn, sau đó hạ độc tiểu công chúa mà hắn yêu thương nhất. Lẽ nào bọn hắn thực coi hắn đã chết sao? Hoàng đế Trạm Lam hít sâu một hơi, lần thứ hai liếc mắt nhìn Nghệ Phong. Nhớ tới việc Nghệ Phong giải độc cho Khinh Nhu, đáy lòng hắn cũng hơi có chút cảm kích. Tiểu tử này, thật là có vài phần bản lĩnh, hai loại kỳ độc đều không thể làm khó được hắn. Hoàng đế Trạm Lam nhớ tới Tôn lão nói Nghệ Phong vì để giải độc cho Khinh Nhu mà lấy thân thử độc, trong lòng hắn suy nghĩ rất nhiều. Tính toán được mất trong đó. Nếu như gả Khinh Nhu cho Nghệ Phong, như vậy có tính hoàng thất mượn hơi một cường viện không? Thậm chí là thế lực phía sau Nghệ Phong, chỉ là Hoàng đế Trạm Lam tiếp xúc Nghệ Phong càng nhiều, hắn nghĩ Nghệ Phong càng nguy hiểm, hắn thậm chí hoài nghi nếu như Nghệ Phong trở thành vị hôn phu của Khinh Nhu, còn hắn sau này có thể ngăn chặn được Nghệ Phong hay không? Sợ đến lúc đó không phải là một cường viện, mà là dẫn sói vào nhà. Đáy lòng Hoàng đế Trạm Lam tính toán rất nhiều, thấy tất cả mọi người chờ hắn mở miệng. Hắn nhẹ nhàng xoa long đầu, cũng không có ý định mở miệng. Nghệ Công thấy dáng dấp này của Hoàng đế Trạm Lam, hắn ra hiệu cho một quan viên. Quan viên kia tâm thần lĩnh hội, thẳng tắp hướng về phía trước bước hai bước, hướng Hoàng đế Trạm Lam nói. Bệ hạ, thần thấy nên trừng phạt Nghệ Phong nghiêm khắc. Hắn không nhìn tôn nghiêm đế quốc, không nhìn pháp luật đế quốc. Cư nhiên dẫn người sát nhập phủ bá tước, sau đó còn làm cho cả phủ bá tước sụp đổ. Đây là hành vi miệt thị bệ hạ, miệt thị đế quốc. Thần thỉnh cầu bệ hạ trừng phạt Nghệ Phong nghiêm khắc. Mọi người nghe thế, ánh mắt cả đám nhất thời chuyển hướng nhìn Nghệ Phong, trong lòng thầm nghĩ, rốt cục Nghệ gia bắt đầu tạo áp lực rồi. Nghệ Phong nhìn quan viên chính khí nghiêm nghị kia, trong lòng cười nhạt không ngớt, lẳng lặng nhìn hắn, trong mắt toát ra vẻ xem thường.

Tam hoàng tử không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua hoàng đế Trạm Lam, thấy trong mắt hoàng đế Trạm Lam hiện lên quang mang, chợt lóe lên rồi tắt, sau đó biến thành sắc mặt nổi giận. Có chuyện rồi, đây là phản ứng đầu tiên của Tam hoàng tử khi hắn thấy biểu tình của phụ hoàng, nhìn biểu tình của Nghệ Phong và phụ hoàng hắn thì có chút không đánh lòng. Bệ hạ, Nghệ Phong cư nhiên hành hung ở nơi này, thần thỉnh cầu bệ hạ chém giết Nghệ Phong. Nghệ công sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này, vội vàng tiến lên trước một bước, hướng hoàng đế Trạm Lam nói. Bệ hạ, thần thỉnh cầu chém giết Nghệ Phong. Nghệ công vừa lên tiếng, nhất thời làm cả triều thần đều tán thành, cả đám yêu cầu chém giết Nghệ Phong. Hoàng đế Trạm Lam nhìn như rất tức giận, hắn vỗ đầu rồng trên long ngai, hướng Nghệ Phong quát lên. Nghệ Phong, còn không buông tay. Vâng, Nghệ Phong cười hì hì nói một tiếng, tay thả quan viên kia ra, thế nhưng dưới chân lại hung hăng đá hắn một cước này làm quan viên kia phun ra máu bay đến trước mặt Nghệ công, sau đó hôn mê bất tỉnh. Chó của ngươi, trả lại cho ngươi. Lời nói ra làm cho tất cả mọi người hít sâu một ngụm lương khí, đây là Nghệ Phong làm cho toàn bộ triều thần, trước mặt hoàng đế Trạm Lam khiêu khích Nghệ công. Trên đời này còn có chuyện gì Nghệ Phong không dám làm? Nghệ công nhìn quan viên bất tỉnh ở trước mặt hắn, sắc mặt hắn khó coi đến cực điểm, gân xanh trên tay bạo động, hắn thậm chí muốn học Nghệ Phong, động thủ trong hoàng cung đại điện, thế nhưng hắn chung quy không có dũng khí này. Hoàng đế Trạm Lam lạnh lùng nhìn Nghệ Phong, suy yếu vừa rồi phảng phất biến đi đâu hết, hắn cả giận nói. Nghệ Phong, người thật to gan. Mọi người thấy hoàng đế Trạm Lam phát hỏa lớn như vậy, cả đám nhìn Nghệ Phong có chút hả hê, thầm nghĩ, tiểu tử, kiêu ngạo là phải trả giá nặng. Nghệ Phong tiến lên trước một bước, hướng hoàng đế Trạm Lam nói. Bệ hạ, ta bất quá là vì người thanh lý kẻ có hại cho tập thể. Ta cho rằng bệ hạ không nên khiển trách ta, mà nên biểu dương ta. Lời vừa nói ra làm cho Tam hoàng tử cũng suýt nữa tè ngã xuống đất, hỗn đản này ở trong triều làm như vậy, còn muốn biểu dương. Không chém giết người tại chỗ là may mắn lắm rồi. Tốt, tốt, tốt, hoàng đế Trạm Lam giận dữ mà cười, nhìn Nghệ Phong lạnh lùng nói. Ngươi nói một chút, vì sao ta phải biểu dương ngươi? Nghệ Phong thấy hoàng đế Trạm Lam tức giận đến toàn thân run rẩy, đáy lòng hắn bĩu môi. Lão gia hỏa này nếu như ở kiếp trước đi đóng phim, có lẽ sẽ rất nổi tiếng. Ta vẫn cho rằng, thiên hạ là thiên hạ của bệ hạ, thần tử là thần tử của bệ hạ. Thế nhưng hiện tại thần tử lại kéo bè kết phái, không có để bệ hạ vào mắt chút nào, thần tử như vậy bệ hạ còn cần làm gì, còn không bằng chém hết đi để thay người mới. Nghệ Phong lạnh lùng đảo qua đám người Nghệ công. Đám người Nghệ công nghe Nghệ Phong nói, ánh mắt mạnh mẽ ngưng trong. Sau đó nhìn thoáng qua sắc mặt hoàng đế Trạm Lam càng trở khó coi, bọn họ tựa hồ có điểm minh bạch vì sao Nghệ Phong kiêu ngạo như vậy, còn có thể đứng ở chỗ này. Tam hoàng tử nhớ tới biểu tình vừa rồi của hoàng đế Trạm Lam, trên mặt hắn có chút tươi cười, lấy sự thông minh của hắn, hầu như có thể suy đoán được vì sao như vậy, một hoàng đế ghét nhất chính là thần tử kéo bè kết phái, mà hiện tại trong đế quốc chuyện tình kéo bè kết phái đã không là cái gì bí mật. Sợ rằng đây là phụ hoàng cho những người này một cảnh báo, mà Nghệ Phong vừa lúc được chọn làm người chấp hành. Thế nhưng cũng không phải mỗi người đều có thể nghĩ đến như vậy, một quan viên lần thứ hai đứng ra, hướng hoàng đế Trạm Lam nói. Bệ hạ, Nghệ Phong hắn, như trước hắn nói còn chưa nói hết, Nghệ Phong đã hung hăng đạp lên ngực hắn, người này trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, hung hăng đập trên mặt đất, miệng phun ra một ngụm máu tươi, những quý tộc này sống an nhàn sung sướng, sao có thể chịu được một cước này của Nghệ Phong, trong nháy mắt hôn mê bất tỉnh. Mọi người hít sâu một hơi, nghĩ không ra ngay cả quyền nói chuyện Nghệ Phong cũng cướp đoạt, ở trước mặt hoàng đế, cướp đoạt quyền nói chuyện của người khác, đủ cuồng vọng a. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 493, Phản công. Chỉ là một màn này cũng chấn động nhân tâm bọn họ, không ai dám đứng ra nói nữa, quỷ mới biết người điên này có thể một cước đạp chết người hay không. Mà để cho bọn họ hoài nghi nhất chính là thái độ của hoàng đế Trạm Lam, nếu như người khác làm như vậy, đã sớm bị thị vệ đến chém giết, thế nhưng hiện tại Nghệ Phong cư nhiên không có việc gì như trước, ở nơi này không ngừng kiêu ngạo, cái này để cho bọn họ rất hoài nghi. Vẫn là những quan viên này thông minh, bọn họ đều đã nhìn ra bầu không khí có chút quỷ dị, ít nhất bệ hạ vĩ đại của bọn họ chỉ là tức giận trên mặt, lại không hề có động tác chút nào. Bằng không, Nghệ Phong ở trong hoàng cung đại điện nháo như vậy, không biết đã chết bao nhiêu lần. Trong lòng đám người Nghệ công cũng sinh ra cảm giác nguy cơ, tựa hồ bọn họ cũng hiểu được, hoàng đế Trạm Lam là muốn mượn tay Nghệ Phong, làm vở kịch cho bọn hắn nhìn. Nghệ công nhớ tới những hành động của bọn họ thường ngày, nhớ tới câu kéo bè kết phái kia của Nghệ Phong, đặc biệt ngày hôm nay một đám người đều chạy tới như bức vua thoái vị, sợ là đã chọc giận hoàng đế Trạm Lam, đây là hoàng đế Trạm Lam ra oai phủ đầu. Nghệ công nhìn Nghệ Phong cười nhạt không ngớt, đáy lòng hắn hoảng sợ không thôi, quả thật là Nghệ Phong làm theo ý của Hoàng đế Trạm Lam. Lấy tính cách của Nghệ Phong, còn không biết hắn sẽ nháo ra cái dạng gì đây. Mọi người nhìn bóng lưng đơn bạc của Nghệ Phong, cư nhiên kìm lòng không được dâng lên một cổ hàn khí, hầu như có thể tưởng tượng Nghệ Phong sẽ nháo đến mức nào. Tựa hồ biết Hoàng đế Trạm Lam tìm cách chỉnh người, nên không có ai dám mở miệng, đáy lòng bọn họ đang tự định giá mục đích của Hoàng đế Trạm Lam, lẽ nào Hoàng đế Trạm Lam thấy hai vị hoàng tử kéo bang, kết phái quá mức nghiêm trọng nên bắt đầu ra tay. Mọi người càng nghĩ càng thấy có loại khả năng này, cả đám câm như hến, không dám phát ra một lời. Lúc này không ai nguyện ý đi làm chim đầu đàn, đặc biệt phía trước còn có một Nghệ Phong sợ thiên hạ bất loạn. Tiểu tử này, ước gì sự tình càng nháo càng lớn. Tam hoàng tử nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng hắn tươi cười, đây rất rõ ràng là phụ hoàng hắn muốn đánh áp hai vị đại ca của hắn, đặc biệt còn chọn Nghệ Phong làm tiên phong. Lấy lý giải của tam hoàng tử đối với Nghệ Phong, ngày hôm nay Nghệ Phong không nháo cho hai vị đại ca hắn phun máu trong lòng mới là lạ. Kéo bè kết phái, ý của ngươi là nói, có người không coi ta vào đâu, dám kéo bang kết phái. Thanh âm hoàng đế Trạm Lam rất lạnh, điều này làm cho những quan viên kia lần thứ hai dùng mình. Cả đám cúi đầu xuống, không dám nhìn hoàng đế Trạm Lam. Nghệ Phong gật đầu, đột nhiên tay chỉ vào Nghệ Công, hướng hoàng đế. Trạm Lam nói, thần tận mắt thấy hắn đưa mắt ra hiệu cho quan viên vừa mới bị thần đánh ngất kia. Chậc chậc, thủ đoạn của Nghệ Công thật hay, cư nhiên ở trước mặt hoàng đế bệ hạ chỉ thị quan viên, uy nghiêm thật lớn. Sợ là hoàng đế bệ hạ cũng kém không ít. Oanh, mọi người cảm giác đầu mình chấn động, không ai nghĩ đến Nghệ Phong vừa ra tay là đâm thẳng đến một trong những công tước có thế lực lớn nhất đế quốc. Tiểu tử này xuất thủ thật ngông cuồng, tâm cũng quá lớn đi. Hắn rốt cuộc tại sao lại làm như vậy? Ở trước mặt hoàng đế tố cáo một đại công tước, lẽ nào hắn thật không sợ khiến cho triều đình chấn động sao? Hoàng đế Trạm Lam thấy Nghệ Phong làm như vậy, hắn cũng hơi nhíu nhíu mày, đúng vậy, hắn là muốn mượn tay Nghệ Phong gõ những người này. Thế nhưng cũng thật không ngờ Nghệ Phong xuất thủ to như vậy, vừa ra tay là nhắm vào đại công tước. Tuy rằng hắn là hoàng đế, thế, nhưng cố kỵ cũng rất nhiều. Không thể vô cớ hướng một đại công tước làm khó dễ, đối với triều đình sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Thậm chí có thể nháo đến cục diện hắn thu thập không được. Nghệ Phong này, nguyên tưởng rằng hắn thông minh, có thể lĩnh hội ý của sứ giả nói, nghĩ không ra hắn cư nhiên không biết hậu quả như vậy. Hoàng đế Trạm Lam đối với Nghệ Phong cũng sinh ra một chút bất mãn, tam đại thế gia của đế đô dính dáng nhiều lắm, hắn cũng không muốn cho đế đô chấn động. Chỉ bất quá Nghệ Phong nói thẳng ra như vậy, tránh cũng không thể tránh rồi. Hoàng đế Trạm Lam hít sâu một hơi, thầm nghĩ cũng tốt, đem một đại công tước gõ, bọn hắn sẽ thu liếm một chút. Hoàng đế Trạm Lam nói, "A, Nghệ công tước, có chuyện như vậy hay không?" Nghệ công vội vã quỳ trên mặt đất, vẻ mặt sợ hãi nói. "Bệ hạ, quyết không có việc này, Nghệ Phong và cựu thần có mâu thuẫn, đây là hắn vu hãm." Nghệ Phong nghe Nghệ công nói, trong lòng cười nhạt, đã sớm đoán được hắn sẽ nói như vậy, lẳng lặng nhìn hắn không nói một lời. "A, Nghệ Phong, ngươi lại giải thích thế nào đây?" Hoàng đế Trạm Lam quay đầu nhìn về phía Nghệ Phong, hướng Nghệ Phong trầm giọng nói. "Bệ hạ, chính là bởi vì thần và hắn có mâu thuẫn, cho nên lúc nào cũng chú ý tới hắn, nên khi hắn nháy mắt ra hiệu, ta mới có thể thấy được." Nghệ Phong không nhanh không chậm nói. Hoàng đế Trạm Lam thấy Nghệ Phong không phủ nhận hắn và Nghệ Công có mâu thuẫn chút nào, ngược lại dùng này làm lý do, trong lòng hắn nhịn không được mắng một tiếng tiểu hồ ly. Hoàng đế Trạm Lam nhìn Nghệ Công quỳ trên mặt đất, trong lòng hắn cũng cảm thán vạn phần, Nghệ gia sinh ra lớp mới tốt như vậy, thế nhưng hết lần này tới lần khác ngươi lại trục xuất người ta khỏi gia môn. Hoàng đế Trạm Lam nhớ tới ngày hôm nay trước khi Nghệ Phong đến, đám người Nghệ Công bức vua thoái vị, từng câu từng chữ đều đẩy Nghệ Phong vào tử lộ. Hắn nhịn không được phát lạnh, người ta nói hoàng gia vô tình, thế nhưng so với Nghệ gia mà nói, hoàng gia cũng kém tàn nhẫn hơn hắn a. Nhất tâm muốn diệt trừ tôn tử chính mình, người như vậy thảo nào Nghệ Phong đối nghịch cùng hắn. Hoàng đế Trạm Lam nhìn hai con hồ ly một lớn một nhỏ trước mặt, hắn cũng muốn biết rốt cuộc ai có thể thắng. Hiện tại Nghệ Phong ở trận bao đạt đã thắng, tiếp theo là trận đấu này. Bệ hạ oan uổng a, cựu thần tuyệt đối không có làm như vậy, không có kéo bè kết phái. Nghệ Công hô to oan uổng, Nghệ Phong cười lạnh một tiếng, hướng Nghệ Công nói. Ngươi đã kêu oan uổng, vậy ngươi gọi vài người đi ra chứng minh cho ngươi là ngươi không nháy mắt đi. Lời này vừa nói ra, làm cho Nghệ Công phun ra một ngụm máu, suýt nữa bị tức chết. Lúc này ai dám đứng ra, nếu như đứng ra không phải là tự nhận mình kéo bè kết phái sao? Nghệ Phong này thật ngoan độc a, không chỉ ra thì tự nhận mình nháy mắt ra hiệu, còn đi ra cũng là kéo bè kết phái. Mặc kệ như thế nào, hắn đều không thoát tội. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 494, chỉ thẳng hoàng tử. Tam hoàng tử thấy Nghệ Công phun máu, trong lòng hắn suýt nữa bị sặc chết, chiêu này của Nghệ Phong thật là độc, hợp tác với người như vậy mới có ý tứ. Tam hoàng tử quay đầu nhìn về phía đại ca của hắn, quả nhiên thấy sắc mặt hắn rất khó coi. Ha ha, không ai vì ngươi làm chứng sao, vậy ngươi còn có cái gì để nói? Nghệ Phong nhìn Nghệ Công cười nói. Đại hoàng tử thấy Nghệ Phong ép người quá đáng, hắn hít sâu một hơi, rốt cục đứng dậy, lấy thân phận hoàng tử của hắn, chung quy không có người nói hắn kéo bang kết phái. Phụ hoàng, Nghệ Công luôn luôn trung thành và tận tâm đối với phụ hoàng, nhi thần không tin Nghệ Công làm ra những chuyện như vậy. Sợ là Nghệ Phong hầu tước nhìn lầm rồi. Nghệ Công thấy đại hoàng tử đứng ra nói cho hắn, hắn vội vàng nói theo. Bệ hạ, cựu thần đối với bệ hạ, đối với đế quốc cho tới bây giờ đều là trung thành và tận tâm. Tuyệt đối không làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Nghệ Phong cùng cựu thần có ân oán, đây là hắn mượn cơ hội hại cựu thần. Thỉnh bệ hạ minh giám. Hoàng đế Trạm Lam cười an ủi nói. Nghệ Công tước làm người ta rất rõ ràng, chấm cũng hiểu được không có khả năng. Chấm còn chưa có chết, ai dám ở trước mặt ta kéo bang kết phái. Lời vừa nói ra làm cho tất cả mọi người rùng mình, đặc biệt là mấy vị quyền cao chức trọng kia. Những lời này của Hoàng đế Trạm Lam rất rõ ràng, đặc biệt câu chấm còn chưa có chết. Kia, đông đảo triều thần không tự chủ được nhìn về phía hai vị hoàng tử, lời này của Hoàng đế Trạm Lam là nói cho bọn hắn nghe à. Nghệ Phong, hiện tại đại hoàng tử vì Nghệ Công làm chứng, vậy ngươi giải thích thế nào? Nghệ Phong không nhanh không chậm liếc mắt nhìn đại hoàng tử nói. Ha ha, bệ hạ có lẽ không biết, Nghệ Công đã sớm trở thành chó của đại hoàng tử. Ha ha, người nói cho gặp nguy hiểm, chủ nhân có thể không đến bảo vệ sao? Lời vừa nói ra nhất thời làm phía dưới ồ lên một mảnh, lá gan của tiểu tử Nghệ Phong này cũng quá lớn đi, vừa mới chỉ đầu mâu vào Nghệ Công, hiện tại càng kinh khủng hơn chỉ hướng đại hoàng tử. Hắn rốt cuộc muốn làm gì đây? Hoàng đế Trạm Lam cũng có chút tức giận, nguyên bản mượn Nghệ Công gõ triều thần là đủ rồi, thế nhưng thật không ngờ Nghệ Phong cư nhiên để đầu mâu chỉ vào con hắn. Tuy Hoàng đế Trạm Lam đối với việc hai vị hoàng tử kéo bang kết phái rất không đồng ý, thế nhưng dù sao cũng là con hắn. Hắn không lãnh huyết vô tình được như Nghệ Công, hắn có lòng bảo hộ rất lớn. Ngữ khí của Hoàng đế Trạm Lam bỗng nhiên rất bình thản, hắn nhìn. Nghệ Phong không có một tia biểu tình nói. Nghệ Phong hầu tước, người nói chuyện phải chịu trách nhiệm. Nghệ Phong thấy tư thái này của Hoàng đế Trạm Lam, hắn cũng biết Hoàng đế Trạm Lam trách cứ hắn làm hơi quá. Tam hoàng tử thấy tư thái này của phụ hoàng hắn, đáy lòng cũng có chút phát lạnh, Nghệ Phong đùa càng lúc càng lớn, phụ hoàng rõ ràng đã tức giận. Tam hoàng tử không khỏi hướng Nghệ Phong làm một thủ thế, Nghệ Phong bảo hắn không phải lo lắng, chỉ là nếu như Nghệ Phong chết, hắn sẽ thiếu một minh hữu đắc lực. Nghệ Phong nhìn Hoàng đế Trạm Lam nhún nhún vai nói, nếu bệ hạ không tin, ta đây cũng không thể nói gì nữa, bệ hạ coi như ta nói xấu hoàng tử điện hạ, nếu như muốn nghiêm phạt, ta tận lực bồi tiếp. Bộ dáng Nghệ Phong không thể nói là không hào hiệp, làm cho mọi người bất ngờ, lúc nào tiểu tử này tốt như vậy rồi. Nghệ Công đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, hắn vội vàng nói. Bệ hạ, Nghệ Phong nói xấu cựu thần, nói xấu hoàng tử điện hạ, tàn sát bá tước phủ, không giết không đủ làm người bất công phẫn. Nghệ Phong nhìn Nghệ Công nhất tâm đưa hắn vào chỗ chết, trong lòng hắn cười nhạt không ngớt. Tuy rằng Nghệ Khải Mạc cũng máu lạnh, thế nhưng so với hắn lại tốt hơn. Nghệ Phong có thể đối với Nghệ Khải Mạc lưu tình, thế nhưng đối với Nghệ Công mà hắn từ khi sinh ra cho tới bây giờ chưa thấy, kia tuyệt đối là một người xa lạ, hắn vốn không phải là người thế giới này. May là ta không phải tôn tử của ngươi, bằng không có ra ra như vậy, ta trực tiếp dùng đao cắt cổ tự sát. Nghệ Phong rất lạnh nhạt, thế nhưng nhãn thần lại như có như không chuyển tới Hoàng đế Trạm Lam. Hoàng đế Trạm Lam thấy ánh mắt Nghệ Phong nhìn qua hắn, hắn cũng minh bạch ý tứ Nghệ Phong biểu đạt. Đây là Nghệ Phong nhắc nhở hắn chuyện tình hạ độc. Hoàng đế Trạm Lam nhớ tới chuyện hắn trúng độc, đặc biệt nhớ tới việc Khinh Nhu trúng độc, trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Hắn thấy trình độ lãnh huyết của hai vị hoàng tử cũng không thấp hơn Nghệ Công. Nghĩ đến chuyện này, nhãn thần Hoàng đế Trạm Lam nhìn hai vị hoàng tử cũng có chút khác thường, Nghệ Phong từ trong đó thấy được hàn quang. Đáy lòng Nghệ Phong cười trộm, không có một đế vương nào, thời điểm đối mặt với con cháu muốn hãm hại hắn còn có thể bình tĩnh, đế vương sợ nhất là chết, nếu như Hoàng đế Trạm Lam biết là hoàng tử cho hạ độc hắn, sợ là sẽ trực tiếp bắt đi lăng trì. Này cũng là nguyên nhân để Nghệ Phong không có sợ hãi, nhắc nhở. Hoàng đế Trạm Lam điểm ấy, để Hoàng đế Trạm Lam hung hăng gõ hai vị hoàng tử, dù sao hắn không hy vọng thấy chuyện như vậy nữa phát sinh. Làm cho Nghệ Phong thật không ngờ chính là, Hoàng đế Trạm Lam so với hắn nghĩ còn kích động hơn, hắn cư nhiên quát to đại hoàng tử. Quỳ xuống, Nghệ Phong sửng sốt, mọi người sửng sốt, thật không ngờ Hoàng đế Trạm Lam bỗng nhiên phát thần kinh như vậy. Ngay cả Nghệ Phong là người minh bạch nguyên nhân, cũng vì cử động này của Hoàng đế Trạm Lam mà cảm thấy kinh ngạc. Đương nhiên, Nghệ Phong dù sao cũng nghĩ không ra, nguyên nhân hoàng đế Trạm Lam thất thố như vậy cũng không phải vì hắn bị trúng độc, mà là vì Khinh Nhu, tiểu công chúa mà hắn trìu mến nhất kia. Cư nhiên có người dám hạ độc nàng, nghĩ đến chuyện này là hắn không cách nào nén giận. Phụ hoàng, đại hoàng tử cũng không biết phụ hoàng hắn phát thần kinh gì, đột nhiên phát hỏa đối với hắn. Hắn không khỏi hô to, quỳ xuống, không nghe ta nói sao. Hoàng đế Trạm Lam nổi giận gầm lên một tiếng, quát to đại hoàng tử Long Minh. Tuy Long Minh không biết phụ hoàng hắn bị làm sao, thế nhưng cũng chỉ có thể không cam lòng quỳ xuống. Hoàng đế Trạm Lam thấy Long Minh quỳ xuống, hắn cũng không có nói thêm câu gì nữa, quay đầu nhìn nhị hoàng tử có chút hả hê nói. Ngươi cũng quỳ xuống cho trẫm. Nhị hoàng tử sửng sốt, nghĩ không ra vì sao hoàng đế Trạm Lam phát hỏa tới trên người hắn, hắn nhìn phụ hoàng nổi giận, cũng chỉ đành bất đắc dĩ quỳ xuống. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 495, đối chiến vương cấp. Hoàng đế Trạm Lam thấy hai vị hoàng tử quỳ xuống, cũng không thèm liếc mắt nhìn bọn hắn, quay đầu hướng Nghệ Công quỳ trên mặt đất nói. Ngươi đứng lên đi. Nghệ Công không rõ hoàng đế Trạm Lam rốt cuộc làm sao, thế nhưng cũng phải run rẩy đứng lên. Toàn bộ đại điện một mảnh vắng vẻ, không ai dám phát ra một thanh âm, hai vị hoàng tử quỳ trên mặt đất, hoàng đế Trạm Lam cũng không nói một câu gì. Nhìn cũng không thèm nhìn bọn hắn, phảng phất chỉ cần bọn họ quỳ xuống là được. Một màn này, làm cho trong lòng mọi người tính toán lên, cử động này đại biểu ý tứ của hoàng đế Trạm Lam, trong lòng mọi người đồng loạt dâng lên một cách nghĩ. Đó chính là hoàng đế Trạm Lam đối với hai vị hoàng tử kéo bang kết phái vô cùng bất mãn. Hoàng đế Trạm Lam làm tất cả đều rất rõ ràng, ngày hôm nay Nghệ Phong đại náo triều đình là hắn bày mưu đặt kế. Mọi người nghĩ vậy, cả đám nhìn Nghệ Phong càng kinh hãi. Nếu như cử động ngày hôm nay thực sự là hoàng đế Trạm Lam bày mưu đặt kế, kia chẳng phải là nói Nghệ Phong là người hoàng đế cực kỳ tín nhiệm sao? Trước đó hướng Nghệ Công vạch tội, sau đó nhắm vào hoàng tử. Hoàng đế Trạm Lam có phải là quá trọng dụng hắn rồi không? Mọi người lại một lần nữa định lại mức độ nguy hiểm của Nghệ Phong, bọn họ nghĩ Nghệ Phong quật khởi nhanh như vậy, sợ là phía sau có hoàng đế chống đỡ. Nghĩ như vậy, cả đám hoảng sợ không ngớt, hoàng đế Trạm Lam tự nhiên cũng suy đoán đến những thần tử này đang. Suy nghĩ cái gì, tuy rằng hắn để hai vị hoàng tử quỳ xuống là bởi vì chuyện tình hạ độc, thế nhưng những triều thần này không biết ha, sợ là cả đám sẽ hiểu sai. Nghĩ vậy, hoàng đế Trạm Lam phải tính toán hậu quả, lấy thực lực và thông minh của Nghệ Phong. Nếu như để cho bọn họ nghĩ lầm phía sau Nghệ Phong chính là Trạm Lam hắn, cái này sẽ rất phiền phức. Hoàng đế Trạm Lam nói, Nghệ Phong, xét thấy tội của ngươi không nhỏ, trẫm bãi bỏ tước vị hầu tước của ngươi. Ngươi biết tội chưa, đối với cái tước vị này, Nghệ Phong không thèm quan tâm, hắn thấy. Hoàng đế Trạm Lam nói như vậy, hắn nói, thần biết tội. Hoàng đế Trạm Lam thấy vẻ mặt Nghệ Phong chẳng hề để ý, hắn hận không thể một cước đá tới. Hắn thấy nghiêm phạt này đối với Nghệ Phong không có một điểm tác dụng. Tiểu tử này là người gì vậy, ngay cả tước vị cũng không cần. Nghĩ vậy, hoàng đế Trạm Lam hít sâu một hơi, tiểu tử ngươi không phải cuồng sao? Tốt lắm, ta để ngươi cuồng một chút. Nghệ Phong, ngươi không phải nói ngươi và Bao Đạt thích diễn trò sao? Vì dân chúng đế đô diễn một hí kịch sao? Chấm hiện tại cũng mệt mỏi, rất muốn thư giãn, ngươi có phải là nên vì ta mà biểu diễn một màn? Nghệ Phong nghe thế, suýt nữa chửi mẹ nó. Hắn hít sâu một hơi, hướng hoàng đế Trạm Lam nói. Bệ hạ, ta không có tài năng văn nghệ gì, chỉ biết đánh đánh đấm đấm, sợ là làm bẩn mắt hoàng thượng. Hoàng đế Trạm Lam cười nói, không sao, ta thích nhìn chính là đánh đánh đấm đấm. Ha ha, không ngờ ngươi cũng có hứng thú này, ta đây sẽ nhìn một hồi. Bố Lan gia chủ thấy hoàng đế Trạm Lam nói như thế, hắn vội vàng tiến lên một bước nói. Bệ hạ, thần đề cử một người có thể quyết đấu cùng Nghệ Phong. Ân, là ai? Là Liên Lập Thân Vương. Lời vừa nói ra làm cho mọi người kinh hãi. Liên Lập Thân Vương là vương cấp A, Nghệ Phong làm sao có thể đánh lại. Hoàng đế Trạm Lam nhíu mày, hướng Nghệ Phong nói. Ngươi nghĩ thế nào? Nghệ Phong lạnh lùng liếc mắt nhìn Bố Lan gia chủ, hít sâu một hơi nói. Bệ hạ, ta tiếp được. Lời vừa nói ra nhất thời làm phía dưới ổ lên một mảnh, đám không thể tin được nhìn Nghệ Phong. Trời ạ, tiểu tử này không muốn sống nữa sao? Cư nhiên muốn quyết đấu cùng vương cấp. Nghệ Phong cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, muốn chơi ta sao? Vậy ta sẽ cùng chơi với các ngươi. Hy vọng ngươi không đến nỗi chơi không nổi. Nghệ Phong, ngươi nói không sai, ngươi thực sự tiếp được. Hoàng đế Trạm Lam nhìn Nghệ Phong, trầm giọng hỏi. Nghệ Phong ngạo nghễ nói, chỉ là một vương cấp mà thôi, có gì ghê gớm chứ? Một câu kiệt ngạo bất tuân đến cực điểm làm cho mọi người ồ lên một mảnh cuồng, thật ngông cuồng. Vương cấp cũng không có gì ghê gớm, lẽ nào tôn cấp mới ở trong mắt ngươi? Cho dù là tam hoàng tử, Đám người Bạo Cương nghe được những lời này của Nghệ Phong, cũng có chút trợn mắt nhìn Nghệ Phong, tiểu tử này mẹ nó kiêu ngạo đến biến thái. Nguyên bản Hoàng đế Trạm Lam còn chuẩn bị cấp Nghệ Phong một chút mặt mũi, thế nhưng cũng bị một câu nói này của Nghệ Phong làm kích động nổi lên cơn tức. Hắn thích thanh niên tự tin, thậm chí tự ngạo một chút, thế nhưng không thích thanh niên tự đại càn rỡ. Ngươi không phải tự nhận rất giỏi sao? Tốt, chấm muốn nhìn ngươi giỏi đến mức nào. Chỉ là Hoàng đế Trạm Lam nhớ tới Tôn lão từng nói, hắn quay đầu hướng Nghệ Phong nói. Nghe nói ngươi có một chiêu có lực phá hoại cực đại, ha ha, kiến trúc trong hoàng cung cực kỳ trân quý, chấm không muốn bởi vì các ngươi tranh đấu mà phá hư. Hoàng đế Trạm Lam nói rất rõ ràng, nếu như ngươi muốn so đấu thì không nên dùng tới chiêu kia. Ý tứ của Hoàng đế Trạm Lam, làm cho đám người Bố Lan gia chủ nhìn có chút hả hê lên, chiêu phệ linh nộ bạo kia của Nghệ Phong, bọn họ xác thực rất cố kỵ, mặc dù ngay cả liên lập là vương cấp, thế nhưng cũng không có 10 phần tiếp được chiêu kia. Thế nhưng hiện tại bệ hạ đã tước đường lui của Nghệ Phong, lẽ nào một vương cấp còn có thể không đối kháng được tướng cấp? Nghệ Phong thấy đám người kia nhìn có chút hả hê, hắn cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, xem ra chuyện tình của Bao Đạt bá tước còn không có cho các ngươi run sợ, nếu như vậy ta dùng một vương cấp lập uy cho các ngươi. Tự nhiên, ta cũng không có ý muốn phá hư kiến trúc hoàng cung. Nghệ Phong nhìn Hoàng đế Trạm Lam, rất chăm chú nói. Lời vừa nói ra làm cho tam hoàng tử cả kinh, Nghệ Phong thực sự sẽ tiếp chiến sao, ngay cả át chủ bài cũng bỏ đi, hắn dùng cái gì đối kháng vương cấp. Ánh mắt Hoàng đế Trạm Lam ngưng trọng, lập tức nhàn nhạt nói. Ngươi đã đồng ý, vậy ta sẽ mở mắt nhìn ngươi diễn kịch. Truyền liên lập đi vào giác đấu trường của Hoàng gia. Vâng, sứ giả cung kính lên tiếng, quay đầu phân phó người khác đi truyền liên lập. Nghệ Phong đi thôi, chúng ta đi tới giác đấu trường. Hy vọng trận tranh đấu này của các ngươi có thể để chấm nhìn thoải mái. Hoàng đế Trạm Lam cười nói, bệ hạ yên tâm, ta nhất định có thể làm cho tất cả mọi người ở đây nhìn thoải mái. Nói xong, Nghệ Phong liếc mắt nhìn nhị hoàng tử và Bố Lan gia chủ, nghĩ đến bọn họ rốt cục cũng nhịn không được muốn xuất thủ. Nếu như vậy, ta sẽ bóp chết kế hoạch của các ngươi tại chỗ. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 496, mời các nàng tiến đến. Hoàng đế Trạm Lam đi phía trước dẫn đường, đáy lòng hắn kỳ thực cũng rất nghi ngờ, lấy ánh mắt của hắn, tự nhiên nhìn ra được liên lập và nhị hoàng tử đi lại rất gần. Nghĩ không ra dưới tình huống hắn muốn gõ toàn bộ triều thần, Bố Lan gia chủ còn ra chiêu Nghệ Phong. Kia nói rõ bọn họ đối với Nghệ Phong cố kỵ cực kỳ. Hoàng đế Trạm Lam nghĩ đến những chuyện mà Nghệ Phong làm, đáy lòng hắn phải bội phục Nghệ Phong thông minh, đồng dạng bội phục Nghệ Phong cường thế. Hai vị hoàng tử so với Nghệ Phong xác thực còn yếu trên một bậc, khó trách bọn hắn cố kỵ Nghệ Phong như vậy, nhất tâm muốn đẩy Nghệ Phong vào tử địa. Hoàng đế Trạm Lam lần thứ hai tính toán giá trị của Nghệ Phong, nhân tài như vậy với hắn mà nói chính là thanh kiếm hai lưỡi, vận dụng tốt đối với hắn có chỗ tốt rất lớn, vận dụng không tốt sợ là sẽ tự hại bản thân. Hoàng đế Trạm Lam cũng muốn mượn tay liên lập diệt đi Nghệ Phong từ trong trứng nước, tiểu tử này càn rỡ quá mức, làm cho hắn có chút không thích. Đáng tiếc mạng ta không dài, bằng không có thể gả khinh nhu cho Nghệ Phong, mượn hơi Nghệ Phong trấn hưng đế quốc. Đáy lòng Hoàng đế Trạm Lam cảm thán một tiếng, hắn tự tin có thể ngăn chặn Nghệ Phong, thế nhưng sau khi hắn chết, hắn không tin các hoàng tử có thể áp chế Nghệ Phong, tuy rằng hai vị hoàng tử cũng là người thông minh, cũng có thủ đoạn, thế nhưng so với Nghệ Phong còn kém một bậc. Chỉ sợ đến lúc đó đảo khách thành chủ. Thời điểm Hoàng đế Trạm Lam đi tới phía trước, hai vị hoàng tử nhìn bóng lưng Nghệ Phong và Hoàng đế Trạm Lam cũng biến ảo bất định. Ngày hôm nay tất cả bọn họ đều đã nhìn ra, tất cả đều là thủ đoạn của phụ hoàng bọn hắn bày ra, mục đích là muốn gõ bọn họ. Nghĩ vậy, đáy lòng bọn họ cũng không khỏi cười khổ, cảm thấy sau này hành sự nên điệu thấp một chút, bằng không phụ hoàng bọn họ tức giận, đối với bọn họ cũng không có lợi. Dù sao Hoàng đế Trạm Lam mới là người quyết sách ngôi vị hoàng đế thuộc về ai. Bất quá Nghệ Phong đã là cái đinh trong mắt bọn hắn, nếu như ngày hôm nay có thể mượn luận võ giải quyết Nghệ Phong là hay nhất. Nếu như không thể, sau này tìm hắn gây phiền phức sẽ rất khó khăn. Dù sao, bọn họ chung quy vẫn cảm giác Nghệ Phong là tâm phúc của Hoàng đế Trạm Lam. Trong lòng mọi người đều có tâm tư riêng, cả đám hướng về giác đấu trường của Hoàng gia đi đến. Rất nhanh, đám người Nghệ Phong đi tới một giác đấu trường to lớn, giữa sân giác đấu trường trống không, nền sân là do những tảng đá lớn cấu thành, trọng lượng mỗi tảng đá sợ là đến đơn vị hàng tấn. Những tảng đá cấu thành một quyết đấu trường hình tròn, to lớn đồ sộ cực kỳ. Không hổ là giác đấu trường của Hoàng gia, chỉ là những tảng đá kia cũng là một đại thủ bút. Chỉ là những vết tích trên tảng đá kia nói rõ, nơi này trải qua không ít cuộc chiến, đồng thời cũng chứng minh sự cường đại của hoàng tộc. Bệ hạ, liên lập thân vương tới. Lời vừa nói ra làm cho tất cả ánh mắt chuyển hướng đến một nam tử. Nam tử này mặc hắc bào, tuy rằng không tính anh tuấn, thế nhưng thuộc loại lạnh lùng nghiêm nghị có mỹ cảm, có thể bởi vì khí thế vương cấp của hắn, cư nhiên làm cho đám quý tộc cao cao tại thượng kia lui về phía sau hai bước, ánh mắt nhìn hắn cũng cực kỳ kính nể. Nghệ Phong nhìn người này, cũng không khỏi có chút sửng sốt, nghĩ không ra là người quen. Đây là một trong hai người ngày đó dây dưa Tần Y, đã từng bị lão ma đầu tha cho một lần, nghĩ không ra ngày hôm nay còn tới tìm hắn gây phiền phức. Nghệ Phong nhìn hắn có chút không thích, đáy lòng tính toán có nên tìm lão ma đầu làm một cái giao dịch, giết chết hỗn đản này. Đương nhiên, nói như vậy cũng chỉ có thể ngẫm lại, ban đầu lão ma đầu không tiếc nói hai cái vừa mới vào vương cấp cũng tìm hắn hỗ trợ, nếu không nhìn mặt mũi thiên nghịch, sợ là sẽ không đến. Hiện tại mời hắn đối phó người cũ, hắn đến mới là lạ. Chỉ là người không đáng gì này, ở trước mặt Nghệ Phong lại rất cường hãn a, tuy rằng hắn chỉ vừa mới vào vương cấp, thế nhưng vương cấp và tướng cấp có cách biệt một trời một vực, huống chi Nghệ Phong chỉ mới tướng cấp nhị giai. Hoàng đế Trạm Lam nói, Nghệ Phong, liên lập, điểm đến thì thôi, chỉ cần một phương chịu thua, phương khác lập tức ngừng tay, biết chưa? Hoàng đế Trạm Lam cũng không muốn có tai nạn chết người, hai người kia đối với mình đều có chỗ dùng, hắn không muốn tổn thất một người. Nghệ Phong cùng liên lập đồng thanh nói, vâng, đi thôi. Hoàng đế Trạm Lam thấy Nghệ Phong đồng ý, lúc này mới gật đầu phất tay nói. Thời điểm liên lập đi qua bên người bố Lan gia chủ, hắn hướng liên lập ra một ánh mắt, vừa lúc Nghệ Phong nhìn thấy. Nghệ Phong không nhịn được cười nhạt, quả nhiên, liên lập đứng ở bên nhị hoàng tử, hắn thật ra cũng có thủ đoạn, vương cấp cũng bị hắn mượn hơi. Bất quá, ngươi cho rằng như vậy là có thể loại trừ ta sao? Thời điểm Nghệ Phong đi qua bên người bố Lan gia chủ, thấp giọng nói. Cẩn thận đừng để lật thuyền trong mương. Ánh mắt bố Lan gia chủ ngưng trọng, thế nhưng lại phát hiện Nghệ Phong và Liên Lập đã đi vào giữa sân, làm cho hắn có nộ cũng phát không ra. Thời điểm Nghệ Phong đã đứng trong giác đấu trường, đột nhiên có thị vệ tới trước mặt Hoàng đế Trạm Lam bẩm báo nói. Bệ hạ, Hoàng hậu và Điệp Phi ở ngoài giác đấu trường, hỏi bệ hạ có thể cho các nàng vào không? Hoàng đế Trạm Lam sửng sốt, lập tức gật đầu nói. Mời các nàng vào. Dung nhan Điệp Vận Du kiều diễm, 10 phần chín chắn phong vận, thân thể đường cong nhiều vẻ, lại càng dụ hoặc. Đôi môi đầy đặn, mang theo hương thơm, khí tức tươi đẹp cùng hồng nhuận, mặc váy trắng tinh khiết, đôi chân dài thấp thoáng, trong suốt sáng bóng, làn da dụ hoặc, dáng người mảnh mai thon thả giống như không chịu nổi một cái ôm. Chặt, bụng mềm mại bằng phẳng, không có chút dư thừa, đường cong lả lướt. Dưới bộ váy ôm chặt lấy cơ thể, trông cực kỳ mị hoặc. Toàn thân nữ nhân này từ trên xuống dưới đều tản ra sự quyến rũ. Nữ nhân đứng ở bên cạnh nàng tuy rằng tuổi đã lớn, nhưng lại là người đẹp một thời. Có dung nhan xinh đẹp nhẹ nhàng, bộ dạng lại cực kỳ dịu dàng hiền thục và có phần khá giống Liễu Mộng Nhiên. Nếu Nghệ Phong nhìn thấy, nhất định sẽ cảm thán vì sao khi đó nàng có thể trở thành hoàng hậu quốc gia, bỏ qua dung nhan mỹ mạo, còn có khí rất rất đặc biệt. Điệp Vận Du bước đi, thân thể nàng giống như rắn nước. Mỗi một bước đi đều có thể phát ra phong tình vạn trùng. Một đám nam nhân nhìn chăm chú vào Điệp Vận Du, bọn họ cảm giác trong đầu, trong tim đều có một ngọn lửa thiêu đốt, yết hầu không tự chủ được nuốt nước miếng. Hơi cúi người che giấu xấu hổ ở phía dưới bọn họ. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 497, đánh cuộc gì? Yêu vật, mẹ nó thật sự là yêu vật. Nữ nhân này toàn thân cao thấp đều có thể lấy tính mạng của nam nhân. Trong lòng mọi người đều dâng lên một suy nghĩ như vậy. Mặc dù hoàng hậu cũng rất xinh đẹp, nhưng Điệp Vận Du quá quyến rũ, quá cám dỗ. Nên so sánh với Điệp Vận Du, những người này tự động quên nàng đi. Tất cả ánh mắt không tự chủ được tập trung ở trên người Điệp Vận Du. Chẳng qua ánh mắt bọn họ cũng không dám dừng lại quá lâu ở trên người Điệp Vận Du. Mặc dù trong lòng bọn họ có ý tưởng như vậy, nhưng nữ nhân này là hoa hồng có gai, không ai dám đi trêu chọc, thậm chí là Hoàng đế Trạm Lam. Hoàng hậu thấy ánh mắt của những nam nhân lấp lánh nhấp nháy, nàng thản nhiên nhìn lướt qua trước mặt báu vật xinh đẹp này, không thể không thừa nhận muội muội của nàng giống như quả đào mật đọng hơi xương. Cực kỳ dụ hoặc, mỗi người đều muốn cắn một miếng. Đây là một nữ nhân khiến nữ nhân khác phải ghen tị. Bái kiến hoàng hậu, Điệp Phi, mọi người thu hồi ngọn lửa hừng hực trong lòng, nhìn hai nàng hành lễ nói. Ừ, hoàng hậu phất tay, nhìn những người này mỉm cười, cực kỳ nhã nhặn. Tuy nhiên so với nàng, Điệp Vận Du lại lãnh đạm hơn, thậm chí cũng chưa liếc mắt nhìn nhóm người này một cái. Ánh mắt quay sang nhìn phía trường giác đấu. Ha ha, sao hoàng hậu và Điệp Phi lại có hứng thú tới nơi này nha? Hoàng đế Trạm Lam ha hả cười, nhìn hoàng hậu và Điệp Vận Du nói. Thần thiếp và Điệp muội muội nhàn rỗi không có chuyện gì làm, nghe được có người muốn quyết đấu với thân vương liên lập, nên mới tới đây xem. Hoàng hậu giải thích nói, hoàng đế Trạm Lam chuyển mắt nhìn Điệp Vận Du một cái, lại phát hiện Điệp Vận Du ngay cả liếc mắt nhìn hắn một cái cũng chưa từng, hắn cũng không để ý. Hắn biết rõ tính tình của nữ nhân này, từ ngày đầu tiên bắt đầu vào cung đã như thế, hắn cũng không muốn nữ nhân này thay đổi điều gì, hắn chỉ muốn có được sự ủng hộ của tông môn phía sau nữ nhân này. Khó có được lúc nào Hoàng hậu và Điệp Phi lại có hứng thú. Vậy chúng ta cùng nhau xem đi, một người là thiếu niên tài tuấn đế đô, một người là vương cấp trẻ tuổi nhất đế quốc. Hẳn là rất nên xem, Hoàng đế Trạm Lam cười nói, vương cấp trẻ tuổi nhất, đột nhiên Điệp Vận Du mỉm cười nói một tiếng, trong giọng nói đầy vẻ khinh thường, nếu người khác dùng loại giọng điệu này phản bác lời nói của Hoàng đế Trạm Lam, sợ là một đám triều thần đều đòi đánh đòi giết. Nhưng Điệp Vận Du làm như thế, lại không ai dám nói gì. Một đám vụng trộm nhìn thân hình mị hoặc kiều diễm vạn phần này. Trong mắt đầy vẻ kính sợ và ngọn lửa hừng hực, sao, Hoàng đế Trạm Lam cũng không buồn bực, lại quay đầu nhìn về phía Điệp Vận Du nghi hoặc hỏi. Chỉ là một con chó của người khác mà thôi, chẳng lẽ còn muốn ta khích lệ hắn nữa sao? Điệp Vận Du cười lạnh một tiếng, ánh mắt không chút che giấu quay sang nhìn nhị hoàng tử, khiến trong lòng nhị hoàng tử cảm thấy sợ hãi. Nữ nhân này lại phát điên cái gì, sao hôm nay lại nhằm vào hắn? Một câu này khiến gia chủ Bố Lan gia cũng đổ mồ hôi trán. Nghệ Phong nói những lời này, hắn còn có thể phản bác, nhưng người trước mặt là người nào chứ? Yêu vật ngay cả Hoàng đế Trạm Lam cũng phải nể ba phần, hắn không thể phản bác, cũng không dám phản bác. Hắn biết phong cách của Điệp Vận Du, chỉ cần hắn phản bác một câu sẽ bị nàng dồn ép tới đường chết. Điệp Vận Du khác với Nghệ Phong, nữ nhân này một khi bất chợt nổi điên lên, không ai có thể ngăn cản được nàng, thậm chí Hoàng đế Trạm Lam cũng sẽ không bảo được hắn. Điệp Phi nói như vậy là có ý tứ gì? Ha ha, chẳng lẽ một người ta đã đích thân phong vương còn có thể làm chó của người khác được sao? Hoàng đế Trạm Lam cũng rất muốn biết sao hôm nay Điệp Vận Du lại nhằm vào nhị hoàng tử như vậy. Bình thường không phải nàng không thèm để ý tới hắn sao? Cái này còn phải hỏi hoàng tử của ngài. Học cái gì khác không học, đi. Học kéo bè kết phái. Ta thật sự rất muốn biết, bọn họ kéo bè kết phái để làm gì? Chẳng lẽ là muốn đoạt ngôi vị hoàng đế của bệ hạ? Điệp Vận Du không chút úy kỵ liền nói ra. Câm miệng, một câu này, khiến Hoàng đế Trạm Lam cũng phải nổi giận. Điều hắn không muốn nghe chính là những lời này. Điệp Vận Du thấy Hoàng đế Trạm Lam tức giận, nhất thời ánh mắt nàng cứng lại, sau đó quay đầu nhìn về phía giữa sân nhìn thân ảnh mạnh mẽ kia, trong ánh mắt đầy vẻ tin tưởng. Hoàng đế Trạm Lam hít một hơi thật sâu, hắn cũng biết hiện tại không thể quá cứng rắn gây mâu thuẫn với nữ nhân đại biểu hộ cho hộ quốc tông phía sau nàng. Hắn thản nhiên nói, Điệp Phi không thể nghĩ sao nói vậy được, với thân phận của nàng, khi nói chuyện hẳn là nên chú ý tới thân phận. Điệp Vận Du thản nhiên nói, thiếp nói là thật hay là giả, không phải trong lòng bệ hạ đã sớm biết rồi sao? Một câu này khiến Hoàng đế Trạm Lam biến sắc, trong lòng hắn cũng nảy sinh một sự tức giận đối với Điệp Vận Du. Nữ nhân này luôn tự cho mình là đúng, chẳng lẽ nàng thật sự khinh thường ta, cho rằng không dám làm gì nàng hay sao? Hoàng đế Trạm Lam hít một hơi thật sâu, dù sao cũng không cần làm căng với Điệp Vận Du chỉ vì chút chuyện nhỏ này, hắn liền chút giận lên trên người hoàng tử nói. Hừ, tốt nhất là các ngươi không kéo bè kéo cánh giống như những lời Điệp Phi đã nói, bằng không. Hừ, nhi thần không dám, vài vị hoàng tử khẩn trương quỳ rạp xuống đất hô lớn. Điệp Vận Du nhìn ba vị hoàng tử đang quỳ rạp xuống đất, cũng không muốn nói thêm điều gì. Nàng biết Nghệ Phong muốn tạo áp lực cho hai vị hoàng tử. Với thân phận của hắn, muốn làm chuyện này cũng dễ dàng. Cho nên nàng muốn giúp Nghệ Phong một phen, làm rõ chuyện này, hẳn áp lực đến hai vị hoàng tử này sẽ rất lớn. Tuy rằng Hoàng đế Trạm Lam cũng muốn gõ hai vị hoàng tử, nhưng lại không muốn nói trắng ra như vậy. Tuy nhiên nếu Điệp Vận Du đã nói thẳng nói ra, hắn cũng để cho các hoàng tử của hắn quỳ. Như vậy về sau, bọn họ sẽ có phần kiêng dè hơn. Hoàng đế Trạm Lam cũng không liếc mắt nhìn hai vị hoàng tử một cái, lại chuyển ánh mắt đến trên người nữ nhân xinh đẹp này, thản nhiên nói. Điệp Phi, nàng cho rằng Nghệ Phong có thể kiên trì được mấy chiêu. Điệp Phi quay đầu lại thoáng nhìn lão nhân phía trước mắt, nàng hít một hơi thật sâu. Nghệ Phong đã cho nàng thứ đó, Nghệ Phong đã đích thân nói chỉ cần giải thứ này trong không khí, Hoàng đế Trạm Lam chắc chắn sẽ phải chết. Điệp Phi cũng rất muốn làm như vậy, nhưng nhớ ra bây giờ còn chưa thể khiến lão gia hỏa này chết được. Lúc này, nàng mới thoáng thôi không suy nghĩ tới điều đó, thản nhiên nói. Chó chính là chó, vĩnh viễn sẽ không phải là đối thủ của người. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 498, Lôi Đình Phá Nhật Kiếm Tam Trọng. Hoàng đế Trạm Lam sửng sốt, lập tức cười ha ha nói. Xem ra Điệp Phi rất có tin tưởng Nghệ Phong, Điệp Vận Du thản nhiên nói. Nếu bệ hạ không tin, chúng ta có thể cá cược một phen. Đương nhiên, nếu hai vị hoàng tử cũng đồng ý tham gia, cũng có thể cá cược một phen. Một nói câu khiến mọi người sửng sốt, ngay lập tức, một đám ngoái đầu lại nhìn Điệp Vận Du với vẻ ngạc nhiên. Dường như hoàng đế Trạm Lam cũng có hứng thú, hắn cười nói. Được, khó có khi nào Điệp Phi có hứng thú, đánh cuộc thế nào, đương nhiên, Nghệ Phong không biết Điệp Vận Du đang cá cược với hoàng đế Trạm Lam về hắn. Nếu hắn biết được, nhất định cũng sẽ chạy đi lên yêu cầu tham gia, sau đó mang toàn bộ toàn thân trên dưới đổ chính mình, bao gồm cả khố bên trong làm tiền đặt cược. Liên Lập nhìn thấy Nghệ Phong ở trước mặt nhỏ hơn hẳn một vòng, khóe miệng không được cong lên, cười lạnh nghĩ. Tiểu tử này thật liều lĩnh, không biết thế nào là lợi hại, lại đắc tội với nhị hoàng tử. Khi vừa lên đài, gia chủ Bố Lan gia đã dùng mắt ra hiệu cho hắn, nói nếu có cơ hội đừng quên giết chết Nghệ Phong. Liên Lập nhìn Nghệ Phong, cũng không hiểu vì sao hắn luôn cảm thấy người này trông rất quen. Trong lòng hắn mơ hồ có chút sợ hãi, điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng khó hiểu, đồng thời, ý tưởng muốn loại bỏ Nghệ Phong lại càng thêm kiên định. Hắn không cho rằng một tên tướng cấp sơ giai lại có thể là đối thủ của hắn. Đó chỉ là một tướng cấp mà thôi, hắn có thể tùy ý vo tròn bóp dẹt. Nghệ Phong công tử, người chuẩn bị tốt chưa? Ta ra tay đây, Liên Lập ra vẻ cao thượng. Hắn quyết định làm như vậy mới có thể thể hiện được phong độ của một cao thủ như hắn. Tuy rằng lần trước thủ hạ của nam nhân Tần Y đã khiến cách đối nhân xử thế của hắn thấp đi nhiều, nhưng đối với một tướng cấp hắn vẫn có thể coi thường. Nghệ Phong nhìn nam tử trước mặt, ánh mắt thoáng tập trung. Dù sao vương cấp cũng là vương cấp, chênh lệch so với hắn quá lớn. Nếu không có nguyên nhân nào đặc biệt, nhất định là không thể bại đối phương. Mời, Nghệ Phong hiếm thấy tỏ ra thân sĩ một hồi. Hắn tạo ra một tư thế rất xuất khí. Khóe miệng Liên Lập xuất hiện một nụ cười mang vẻ châm chọc, thân ảnh chợt hung hăng đánh quyền về hướng Nghệ Phong. Tuy rằng đây chỉ là chiêu công kích thăm dò của Liên Lập, nhưng từng đạo lực lượng cắt qua hư không tạo ra những tiếng vang khiến người ta khiếp sợ không thôi. Đây là sức mạnh vương cấp sao? Một chiêu tùy ý cũng mang khí thế như vậy. Nghệ Phong cũng đang đứng rất nghiêm túc, vừa nghe tiếng động vang lên do áp lực của nắm tay di chuyển trong không gian, thân ảnh hắn chớp động, lưu lại một đạo tàn ảnh ở tại chỗ. Nắm tay của Liên Lập hung hăng đánh vào vị trí tàn ảnh của Nghệ Phong. Trong nháy mắt tàn ảnh biến mất, không gian đã bị một quyền này tấn công bóp méo một chút. Ngay khi Liên Lập đang tìm kiếm bóng dáng Nghệ Phong, hắn cảm giác có một đạo kình khí từ phía sau lưng đang bay nhanh về hướng hắn. Trong lòng hắn thoáng kinh ngạc trước tốc độ của Nghệ Phong. Nhưng động tác tay của hắn lại không hề chậm lại, nắm tay từ dưới vung lên, xoay người về phía Nghệ Phong, hung hăng đánh về phía nắm tay của Nghệ Phong. Binh, từng đạo kình khí từ hai quyền xông ra, tàn sát bừa bãi không trung. Toàn bộ không gian đã bị sức mạnh này làm vặn vẹo, thậm chí trong không gian còn có vết rách. Phụt, dưới một quyền này, Nghệ Phong phụt lên ra một búng máu, toàn thân bay ngược ra phía sau. Khi chạm vào tảng đá, hắn mạnh mẽ đạp lên tảng đá mấy cái, lúc này thân hình mới ổn định. Chẳng qua hắn không khống chế được máu tươi từ trong yết hầu lại phun ra ngoài. Điệp Vận Du thấy cảnh tượng như vậy, trong mắt hiện lên một đạo hàn quang lạnh giá. Sau khi thoáng hít sâu một hơi, lúc này mới bình tĩnh lại. Chỉ có điều, đôi tay xinh xắn vẫn đang nắm chặt. Nghệ Phong lau máu tươi bên khóe miệng, trong lòng hắn cũng kinh hãi vạn phần. Thật không thể tưởng tượng được, một quyền này hắn đã thi triển toái phá 10 thành lực đạo, lại bị người ta đánh một quyền tùy ý đỡ được. Nghệ Phong tin tưởng đối phương tuyệt đối chưa dùng đến 7 phần lực đạo. Nghĩ vậy, Nghệ Phong không thể không cảm thán trước sự chênh lệch giữa hai người. Quả thật, trong tình huống bình thường, vương cấp và tướng cấp căn bản là không cùng một đẳng cấp. Nghệ Phong cảm thấy huyết khí trong cơ thể có phần nhộn nhạo. Hắn cũng không dám đánh trực tiếp với Liên Lập, hắn sắp phải quyết đấu với truyền nhân đương đại của Tĩnh Vân Tông. Nếu hắn bị trọng thương trước, sợ là khi quyết đấu sẽ bị thiệt thòi lớn. Nghệ Phong hiểu rất rõ bên nào nhẹ, bên nào nặng. Nhưng hiện tại, Nghệ Phong cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ không nương tay. Hắn hít một hơi thật sâu, từ trong nạp linh giới lấy ra Tiêm Hổ kiếm, tay không ngừng múa may, từng đạo đấu khí ngưng tụ lại, tản ra hào quang chói mắt. Theo Nghệ Phong càng khua kiếm nhanh hơn, khí thế trên thân Tiêm Hổ kiếm tản ra càng mạnh mẽ, giống như có hàng vạn lôi đình đánh xuống. Mọi người thấy cảnh tượng này, một đám không khỏi ngẩn người, không biết Nghệ Phong phát ra đại chiêu gì. Bạch Liệt Hỏa ở trong đám người, thấy Nghệ Phong thi triển chiêu này, ánh mắt hắn thoáng có chút bốc lửa. Đây là chiêu lôi đình phá nhật kiếm vũ kỹ lúc địa giai trước đã khiến tổ tiên hắn phải chịu thua. Cũng vì chiêu này nhà hắn mới mất đi bảo điển. Tuy nhiên, Bạch Liệt Hỏa nhìn Nghệ Phong thi triển lôi đình phá nhật kiếm, hắn thoáng nhíu đầu mày. Đúng là Nghệ Phong vẫn chưa tu luyện xong, bằng không khí thế của nó tuyệt đối không chỉ nhỏ như vậy. Khi Bạch Liệt Hỏa đang cảm thán, hào quang của Tiêm Hổ kiếm trong tay Nghệ Phong tăng lên. Đấu khí mạnh mẽ trong cơ thể Nghệ Phong hướng về phía trên Tiêm Hổ kiếm. toàn bộ linh khí trong không gian dũng mãnh hướng về phía Nghệ Phong. Khí thế rất lớn ép vào trong không khí, không gian dưới sự múa may của Tiêm Hổ kiếm lại thoáng vặn vẹo. Khí thế lớn như vậy kích động tạo lên từng cơn lốc, tàn sát bừa bãi không trung. Đồng dạng, cho bụi phía trên trường giác đấu dần lắng xuống. Ánh sáng xuất hiện, lộ ra mặt đá rất lớn trơn bóng. Bạch Liệt Hỏa có chút kích động, đây mới là Lôi Đình Phá Nhật kiếm chân chính. Khi Bạch Liệt Hỏa còn đang khiếp sợ, một cỗ đấu khí của Nghệ Phong lại dũng mãnh hướng về phía trên Tiêm Hổ kiếm. Khí thế mạnh mẽ của Tiêm Hổ kiếm tăng vọt, khí thế khiến Liên Lập vốn không thèm để ý phải khẽ cau mày. Lôi Đình Phá Nhật kiếm tam trọng, Bạch Liệt Hỏa kinh hãi không thôi. Trước kia, tiểu tặc cũng thi triển ra Lôi Đình Phá Nhật kiếm tam trọng. Lúc đó, thực lực của hắn còn mạnh hơn so với Nghệ Phong rất nhiều. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 499, Chiến Vương cấp. Lôi Đình Phá Nhật kiếm dựa theo khí thế chồng chất, chia làm nhiều lần, khí thế càng tăng lên theo số lần, uy lực của Lôi Đình Phá Nhật kiếm càng lớn. Lần đầu tiên khi Nghệ Phong sử dụng nhất trọng là ở học viện, lần đó sử dụng là nhị trọng, hôm nay hắn lại thi triển ra tam trọng, khí thế này khiến mọi người ngừng thở. Một đám người đứng ở ngoài trận đều cảm giác được một áp lực đang quay xung quanh Nghệ Phong. Cơn lốc rất lớn tàn sát bừa bãi càng khiến người ta chấn động. Rốt cuộc đây là chiêu thức gì? Sao có thể khiến Nghệ Phong phát ra uy thế lớn như vậy? Thảo nào Nghệ Phong dám chấp nhận khiêu chiến, hóa ra còn giấu chiêu thức như vậy. Chiêu thức này hẳn không thấp hơn vũ kỹ địa giai. Mẹ nó, tiểu tử này thật sự biến thái. Hắn không nên có nhiều vũ kỹ biến thái như vậy a. Biến thái thì biến thái, nhưng không có khả năng có thể đánh bại vương cấp, cho dù là vũ kỹ địa giai. Đúng vậy, lực lượng chênh lệch quá lớn, không phải vũ kỹ có thể bù đắp được, trừ phi là vũ kỹ thiên giai. Hoặc là cấm pháp, chắc chắn tiểu tử này sẽ bại thôi. Mỗi người đều bàn tán không ngừng về điều đó. Mặc dù vậy, Điệp Vận Du cũng không phản bác. Quả thật, chiêu này của Nghệ Phong rất chấn động, nhưng muốn đánh bại vương cấp cũng thật sự không có khả năng. Nếu Nghệ Phong có thể đạt tới tướng cấp bát giai hoặc là cửu giai, lại dùng một chiêu này còn có thể bại vương cấp. Chỉ có điều hiện tại sức mạnh của hắn quá kém, cho dù là vũ kỹ địa giai cũng vô dụng. Tuy nhiên Điệp Vận Du rất muốn biết nhiều hơn về Nghệ Phong. Vũ kỹ địa giai chấn động lòng người cỡ nào, sợ là sau một trận chiến ngày hôm nay, sẽ có rất nhiều người vừa xem muốn tìm hiểu về nguồn gốc vũ kỹ này của Nghệ Phong, càng tin tưởng có một lực lượng lớn đứng ở phía sau hắn. Bằng không, hắn làm sao tìm được vũ kỹ địa giai? Điệp Vận Du quay đầu nhìn về phía Hoàng đế Trạm Lam. Quả nhiên, nàng thấy hắn cau mày, hẳn là điều này làm hắn cảm thấy rất phiền toái. Nghĩ vậy, khóe miệng Điệp Vận Du cong lên, lộ ra vẻ tươi cười. Ngay lúc Điệp Vận Du nghĩ như vậy, trong lòng Hoàng đế Trạm Lam đang suy nghĩ về thân phận của Nghệ Phong. Càng ngày hắn càng cảm thấy Nghệ Phong không đơn giản, không ngờ trong phạm vi đế quốc xuất hiện một thế lực mà hắn tra xét mãi vẫn không tìm hiểu được. Điều này khiến hắn rất tức giận, nhưng bề ngoài, Nghệ Phong lại mang bóng dáng của một người cô độc. Hắn không phải không muốn động thủ với Nghệ Phong, chỉ có điều hắn lại lo sợ về thế lực ở phía sau Nghệ Phong. Nếu ra tay, sẽ chỉ làm cho đế đô loạn tới mức không chấp nhận nổi. Hoàng đế Trạm Lam vĩnh viễn là người suy nghĩ quá nhiều so với những người khác. Chẳng lẽ là lực lượng của Tần Y, xem ra phải tìm thời gian nói chuyện hỏi kỹ về tiểu tử này mới được. Tiểu tử này rất khiến người ta cảm thấy quá bất an. Liên Lập nhìn thấy Nghệ Phong ở phía trước, khí thế đang tăng vọt, ánh mắt hắn đầy vẻ nghiêm trọng. Ghen tị trong lòng hắn đối với Nghệ Phong tăng thêm vạn phần. Nếu hắn có vũ kỹ như vậy, thực lực của hắn sẽ đạt tới loại trình độ nào? Ngao, một tiếng hét to, kiếm trong tay Nghệ Phong hung hăng tấn công về phía Liên Lập. Ầm ầm, giữa sân, vô số cơn lốc không khí cuốn lên, trong đó có tiếng vang giống như tiếng sấm sét. Thậm chí có thể thấy điện quang thi thoảng xuất hiện, tiếng động tiếng gầm vang khiến những người ở ngoài trận cũng không thể chịu đựng được phải bịt chặt lỗ tai. Từng đạo kình khí bay nhanh về phía mặt đất. Nền đá vốn dày như vậy cũng lưu lại từng vết cắt, đá vụn bắn nhanh về bốn hướng, mang theo từng tiếng xé gió. Quý tộc ở ngoài trận nhìn cảnh tượng này cũng cảm thấy chấn động. Một đám người đều không nhịn được chép miệng chật lưỡi. Đối với phần lớn những người ngay cả sư cấp thậm chí nhân cấp cũng chưa đạt tới như bọn họ mà nói, uy áp như thế khiến tim bọn họ đập thình thịch. Trong cơn lốc ẩn hiện bóng người không ngừng biến hóa, từng đạo tàn ảnh dưới sự tấn công của kình khí tan rã. Tiếng binh khí từ trong đó cũng vọng ra không dứt. Không gian thoáng vặn vẹo và cơn lốc mạnh mẽ không kiêng nể gì ngăn cản tầm nhìn của rất nhiều người. Nhưng mặc dù như thế, không ai rời mắt đi nơi khác. Thậm chí vài người trong đám quý tộc vốn vụng trộm nhìn ngắm Điệp Vận Du cũng đã không còn để ý tới Điệp Vận Du nữa. Lúc này, ở phía ngoài trường giác đấu, tiếng kêu to của những người xem to đã bị át đi. Nghệ Phong bị vây ở trung tâm cũng không tốt lắm. Tuy rằng lôi đình phá nhật kiếm có thể diệt thiên, nhưng dù sao vẫn có sự chênh lệch về cấp bậc. Cho dù Nghệ Phong phát huy toàn bộ thực lực, thậm chí không ngừng dùng đan dược để khôi phục đấu khí, khiến đấu khí được duy trì ở mức đỉnh phong, nhưng vẫn bị từng kiếm của Liên Lập khiến huyết khí chấn động nhộn nhạo. Nghệ Phong biết, nếu còn tiếp tục đánh như vậy, khẳng định hắn sẽ thật sự bị trọng thương. Nghĩ tới đây, tiêm hổ kiếm trên tay Nghệ Phong càng khua lên mạnh mẽ. Toàn bộ không gian không ngừng phát ra những tiếng nổ như sấm sét. Tiêm hổ kiếm giống như một đạo điện quang tư thế quỷ dị cắt qua không gian đâm về phía Liên Lập. Liên Lập thấy thế không ngừng cười lạnh, tướng cấp chính là tướng cấp, cho dù ngươi giãy giụa như thế nào cũng sẽ không thể là đối thủ của vương cấp. Quả thật lôi đình phá nhật kiếm khiến hắn phải e dè, nhưng hắn không tin Nghệ Phong còn có thể kiên trì được bao lâu. Chiêu thức như vậy sẽ tiêu hao rất nhiều đấu khí. Liên Lập nhìn thấy lực công kích của tiêm hổ kiếm đang tăng vọt, hắn hít một hơi thật sâu, cũng không dám coi thường. Đấu khí toàn thân liền bành trướng đón lấy chiêu thức của Nghệ Phong. Một kiếm này đủ để sánh ngang với sức mạnh toàn thịnh của hắn. Bởi vậy Liên Lập càng thêm ghen tị với vũ kỹ của Nghệ Phong. Thực lực tướng cấp lại phát huy đến sức mạnh sánh ngang sức mạnh vương cấp, khiến người ta chấn động đến mức nào. Những người ở ngoài trận người thấy cảnh tượng như vậy cũng chăm. Chú nhìn hai người, một tướng cấp và vương cấp đánh đến mức như vậy, khiến bọn họ càng thêm kính sợ đối với Nghệ Phong. Bạch Liệt Hỏa nhìn hai người trong sân, hắn thì thào nói. Có lẽ không có Bạo Cương làm hậu thuẫn, ta cũng sẽ không làm gì được tiểu tử này. Tia sáng kỳ lạ chợt lóe lên trong mắt Điệp Vận Du. Khóe môi nàng cong lên nở cười đầy mị hoặc, đây là nam nhân của Điệp Vận Du ta. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đi xa hơn, chỉ cần cho ngươi thời gian, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đứng ở đỉnh điểm của thế giới này. Không bởi gì khác, chỉ cần dựa vào một điểm, ngươi là nam nhân của Điệp Vận Du ta. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.